Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3102 để cho bọn họ không với cao nổi lữ tử quần ngượng ngùng cười. Ta chính là cảm thấy bọn họ quái đáng thương. Nhi tử không có ý chí tiến thủ. Như vậy tiện nghi bán nhà ở. Nếu là còn trả giá. Trong lòng có chút không đành. Diệp Thanh Thanh không nói gì, lúc trước còn không có phát hiện cô nương này thánh mẫu thuộc tính. Mua bán chính là mua bán. Bọn họ nếu mở ra giá cả, chúng ta liền có thể trả giá. Có cái gì đáng thương? Trên đời này người đáng thương nhiều hơn nheo. Châu Phi còn có nhiều hài tử như vậy ăn không đủ no cơm đây. Một cái gia đình này ít nhất mua được biệt thự. Đáng thương cái sắm lữ tử quần gật đầu không ngừng. Ngươi nói đúng. Ta mới vừa rồi trở nên ngu ngốc rồi. Ta xem ngươi chỉ số thông minh từ lúc làm việc sau càng ngày càng thấp. Không đúng. Là gả cho buồn bã thiếu ninh sau. Ngươi thông minh này đại phúc độ long thấp. Sẽ không để cho buồn bã thiếu ninh tẩy não chứ Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy kỳ quái. Lúc trước lữ tử quần không nói thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối không cao. Nhìn vấn đề cũng có độc đáo nhận xét. Nếu không nàng cũng không thi đậu nghiên cứu sinh. Càng tranh thủ không tới lưu giáo sớ người. Nhưng bây giờ lữ tử quần không chỉ có tự ti. Phản ứng cũng so với bình thường chậm nửa nhịp. Thật giống như linh khí đều không. Lữ tử quần không khỏi cười khổ. Tự giễu nói. Ta chính là chịu đả kích quá nhiều. Lúc trước ta luôn cảm giác mình mặc dù dung mạo không đẹp nhìn. Có thể miễn cưỡng cũng coi là tài nữ đi. Có thể những nam nhân kia căn bản không nhìn chúng ta tài hoa. Bọn họ chỉ muốn tìm xinh đẹp. Tại vùng này có phòng. Hoặc là trong nhà có tiền. Này ba loại ta cũng như thế đều chiếm không được. Đó là ngươi không có gặp nam nhân tốt. Bởi vì một ít cặn bã nam mà nói mà phủ định chính mình. Ngươi là thật ngu xuẩn. Những người đó không nhìn chúng ngươi. Ngươi càng ngày càng muốn qua được so với bọn hắn đều tốt. Lúc trước bọn họ không nhìn chúng ngươi. Chờ ngươi qua được rồi. Để cho bọn họ không với cao nổi ngươi. Ngươi được có như vậy chí khí. Đừng suốt ngày ăn mặc theo tiểu lão thái thái giống nhau. Được rồi. Đi trước mua nhà. Về sau sẽ dạy ngươi trang điểm ăn mặc. Nói ngươi người xấu đều là mắt bị mù. Diệp Thanh Thanh gở trách một hồi. Lữ tử quần một tiếng cũng không dám cổ họng. Nhưng tâm lý ý nghĩ nhưng thay đổi. Mơ hồ hưng phấn. Nếu như nàng qua thành may mắn một đời. Lấy trước kia chút ít không nhìn chúng nàng nam nhân. Rót nữa thiếp trở lại đuổi theo nàng. Nàng nhất định sẽ đem các nam nhân chuyển lời. Yêu nguyên không thay đổi trả lại. Suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Biệt thự vị trí rất phương tiện. Ra trạm xe lửa. Lại đi cách 7-8 phút đã đến. Tiểu khu lục hóa cùng cách cuộc cũng rất tốt. Hơn nữa vào ở dẫn đầu cũng cao. Trong tiểu khu không ít người đang đi lại. Còn có trẻ nít. Thường đại tỷ mang theo các nàng đi xem nhà ở. Có cái vườn hoa nhỏ. Chẳng qua chỉ là hoang vu. Chỉ có chút ít cỏ dại. Trùng tu xong mới một năm. Cát nhật đều chắc được rồi. Tháng riêng 18. Nói là thật tốt thời gian. Nhưng chú rể quan nhưng xảy ra chuyện. Nhà gái cũng từ hôn. Thường đại tỷ vừa nói mở cửa. Nhà lắp đặt thiết bị rất nhã trí. Không phải dễ nhui kiểu sang trọng. Nhìn ra được chủ nhân rất có phẩm vị. Lữ tử quần vừa nhìn liền thích rồi. Chủ nhà là dạy học Pháp. Làm mấy cái lớp đào tạo. Kiếm chút tiền. Một cái con trai bảo bối sao. Liền cho mua ngôi biệt thự này. Lắp đặt thiết bị cũng tất cả đều là tài liệu tốt. Thời gian một năm vị tất cả giải tán. Mua sau trực tiếp là có thể vào ở. 600 vạn là thực sự rất có lời. Lục thái thái ngươi là khách quen ta mới đề cử. Không nói gạt ngươi. Phòng này ta vốn là muốn chính mình vào tay. Thường đại tỷ nửa thật nửa giả. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Nhìn mỗi một căn phòng lắp đặt thiết bị. Là thực sự tương đối khá. Nàng xem hướng Lữ Tử Quần. Lữ Tử Quần khẽ gật đầu biểu thị rất hài lòng. Diệp Thanh Thanh liền trực tiếp địa phương hỏi. Mang đến giá thiệt đi. Bằng hữu của ta là thật tâm muốn mua, nhưng trên tay tiền mặt không có nhiều như vậy. Có thể hay không bớt thêm chút nữa? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3103. Lại một cách ly gì cũng là bởi vì muốn gấp, cho nên mới chỉ mở 600 vạn. Nếu như không gấp mà nói, như vậy nhà ở ít nhất tại 1200 vạn. Lắp đặt thiết bị thật tất cả đều là tài liệu tốt. Hơn nữa không có ở qua, tương đương với phòng mới giống nhau. Thường đại tỷ nói, 600 vạn xác thực không mắc. Nhưng bây giờ trên tay có thể trong vòng một tuần xuất ra 600 vạn tiền mặt người cũng không nhiều. Coi như đại lão bàn cũng không nhất định. Thường đại tỷ ngươi cũng giống vậy. Trong một tháng ngươi còn có thể cầm ra được. Một tuần lễ ngươi khẳng định chủ không được nhiều tiền như vậy. Nếu không ngươi cũng sẽ không giới thiệu cho ta. Chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Chủ nhà giá thiệt là bao nhiêu? Nói được bó hôm nay là có thể ký hợp đồng. Diệp Thanh Thanh không muốn lãng phí thời gian. Cái này thường đại tỷ mặc dù so sánh lại so với đáng tin, nhưng không buôn bán không nữ làm. Nói chuyện cũng chỉ có thể nghe một nửa. Nhà ở tình huống nhất định là chân thực. Cái này nàng không dám nói láo, nhưng hắn không thể làm thật. Nếu như thường đại tỷ mình có thể tới tay, tốt như vậy nhà ở nàng chắc chắn sẽ không cầm ra bán. Sớm chính mình vào tay. Thường đại tỷ bất đắc dĩ cười, Lục thái thái ngươi thực sự là không làm trong chúng ta giới đáng tiếc. Gì đó đều không gạt được ngươi. Được rồi, ta cũng không nói với ngươi hư. Chủ nhà giá bắt đầu là 580 vạn. Thật không có thể thấp nữa. 580 vạn nếu như bán không được, chủ nhà không cứu con trai? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Đương nhiên phải cứu. Này chủ nhà không phải mở lớp đào tạo sao? Là cùng một người bạn họp bọn. Nếu như nhà ở bán không được, hắn liền đem lớp đào tạo cổ phần bán cho bằng hữu. Bọn họ cái này lớp đào tạo đã làm ra chỉ đích danh đường rồi. Bảng hiệu hàm kim lượng vẫn tương đối cao. Cho nên chủ nhà không nỡ bỏ bán cổ phần. Muốn trước bán nhà. Thường đại tỷ nói thật. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Xông Lữ Tử Quần nháy mắt, kéo nàng đi rồi vườn hoa nhỏ. Thấp giọng hỏi, ngươi có mua hay không? Ta không đủ tiền a. Còn kém 550 ngàn đây. Lữ Tử Quần vội muốn chết. Nàng muốn mua a. Có thể không đủ tiền có biện pháp gì? Ta mượn ngươi. Ngươi từ từ còn. Muốn mua có thể ký bây giờ hợp đồng. Tốt như vậy nhà ở hạ thủ cần phải nhanh. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Mới vừa rồi nàng nói xuất nổi 600 vạn tiền mặt không nhiều người. Nhưng thật ra là hù dọa thường đại tỷ. Bình Giang người có tiền không nên quá nhiều. Đừng nói 600 vạn. Coi như 60 triệu cũng có người cầm là đi ra. Chỉ bất quá những người có tiền kia bây giờ còn chưa nghe được phong thanh. Nếu như biết, nhất định sẽ muốn cướp. Hơn nữa nàng trước kia đáp ứng qua vay tiền cho Lữ Tử Quần. Mặc dù lúc ấy có cùng Tôn Ngọc Dung giận dỗi thành phần. Nhưng nếu nói ra miệng, thì phải nhất ngôn cửu đỉnh. Mấy trăm ngàn đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Lữ Tử Quần cũng trả lại được. Bộ kia nhà nhỏ mỗi tháng tiền mướn đều có hơn 3.000. Hơn nữa nàng tiền lương tiền thưởng. Một năm hơn 10 vạn. Rất nhanh thì có thể trả sạch. Thanh Thanh ngươi thật tốt, ta nhất định sẽ sớm muộn trả lại ngươi. Lữ Tử Quần cảm kích rơi nước mắt. 550 ngàn nói mượn liền mượn. Đổi nàng mượn người khác 5.000 khối đều muốn do dự thật lâu. Nàng về sau nhất định sẽ đem Diệp Thanh Thanh trở thành bạn tốt nhất. Không nóng này, vội vàng đem thủ tục làm đi, nhanh một chút ngươi ngày mai sẽ có thể vào ở phòng mới rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Lữ Tử Quần cũng toét miệng cười. Cảm giác theo nằm mơ giống nhau. Trước mắt hết thảy đều không chân thật. Một tuần lễ trước nàng còn đang là mua bộ 80 tới bình phương nhà ở phát sầu. Nhưng bây giờ vào ở biệt thự. Tốt đẹp phải nhường nàng không thể tin được. Tại trên đùi nặng nề bấm một cái. Đau nhức để cho nàng cười càng vui vẻ hơn rồi. Nàng cuối cùng thực hiện nguyện vọng á. Đối phương đòi tiền thật gấp gáp. So với Lữ Tử Quần còn gấp. Ngày thứ hai liền đem sở hữu thủ tục làm xong. Nhìn đến giấy bất động sản lên tên mình, Lữ Tử Quần lệ nóng chảy ròng. Nàng cuối cùng có nhà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thanh Thanh đi một chuyến hơn. Cả Lý Hoàng Minh thân thể khá hơn nhiều, biểu thị phải đi tham gia Diệp Đồng hôn lễ. Nhưng tháng riêng 18 còn chưa tới. Diệp Thanh Thanh nhưng nhận được Lữ Tử Quần điện thoại. Buồn bã an bình muốn ly hôn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3104 thỉnh cầu hỗ trợ. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Làm sao ngươi biết buồn bã an bình hôn nhân không hạnh phúc là thực sự? Nhưng nàng nhiều năm như vậy đều nhìn xuống, không có khả năng trong lúc bất chợt liền nói lên ly dị. Tuyệt đối xảy ra chuyện. Mới vừa rồi buồn bã an bình gọi điện thoại cho ta, nàng muốn mấy ngươi ăn cơm, thật gấp gáp. Lữ Tử Quần cũng có chút không hiểu. Nàng và buồn bã Thiếu Ninh coi như không có ly dị lúc, cùng đại cô tỷ cũng cực ít liên lạc. Buồn bã an bình càng là chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Sau khi ly dị ngược lại chủ động gọi điện thoại, nàng thật có chút ít thụ sủng nhược kinh. Bất quá Lữ Tử Quần đối với buồn bã an bình vẫn là cảm kích. Lần này ly dị buồn bã an bình mặc dù uy hiếp nàng, nhưng đều là trên mặt nổi, sau lưng cũng không lấy ra chân. Lữ Tử Quần cũng đoán được, lấy nàng trước bà hẹp hòi, 5 triệu cũng sẽ không hào phóng như vậy lấy ra. Hẳn là buồn bã an bình ở trong đó nói mà nói, cho nên hắn nguyện ý giúp buồn bã an bình truyền lời. Diệp Thanh Thanh càng giật mình rồi. Nàng mời ta ăn cơm, ta cùng nàng đều không quen. Ngươi biết là chuyện gì sao? Người hẳn là ly dị chuyện đi. Nàng và ta nói phải chuẩn bị kiện ly dị, sau đó liền nói cho ngươi đi ra ăn một bữa cơm. Có chuyện xin ngươi giúp một tay. Thanh Thanh, ngươi đồng ý không được a? Lúc nào Diệp Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Nàng đối với buồn bã an bình cũng rất có hào cảm. Nữ nhân này cùng buồn bã Thiếu Ninh kia cặn bã nam căn vốn không giống như chị em ruột. Một cách ưu tú như vậy, một cách nhưng như vậy cặn bã, thật không tin tưởng là cùng một cách ba mẹ sinh ra. Buồn bã an bình nói, nếu như ngươi có thời gian có thể hay không hôm nay? Nàng thật gấp gáp. Được rồi. Ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Gấp gáp như vậy tìm nàng là vì cái gì? Chính là lần trước gặp mặt phòng cà phê. Ngươi phương tiện không được, ta bây giờ cứ tới đây. Dù sao cũng không chuyện. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi một chuyến, nhìn một chút buồn bã an bình có chuyện gì tìm nàng. Phòng cà phê lái xe đi cũng mau, gần 20 phút đã đến. Lữ Tử Quần cùng buồn bã an bình đã đến. Buồn bã an bình khí sắc thật không tốt, trên mặt không có một chút huyết sắc. Đôi môi nếu không phải bôi môi son, phòng chừng cũng là trắng bịch. Thật ngượng ngùng, nóng này quấy rầy ngươi. Buồn bã an bình áy náy đưa tay ra, rất xấu hổ dáng vẻ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều rất muốn cường. Nếu như mình có thể giải quyết chuyện, ngay cả cha mẹ đều không biết phiền toái. Lần này thật sự là không có biện pháp. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể phiền toái chỉ có hai mặt duyên Diệp Thanh Thanh. Không có gì, nếu như ta có thể giúp được lên, ta nhất định sẽ giúp. Mặc dù ngươi là buồn bã thiếu chứ tỉ tỉ, nhưng ta đối với ngươi cá nhân ấn tượng cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Thanh nói thật. Buồn bã an bình cười một tiếng, trong lòng nhiều hơn chút ít ấm áp, còn có chút xíu cợt. Nàng thật không nghĩ tới, lúc này đúng là trước để muội bằng hữu xuất thủ trợ giúp. Cha mẹ huyên để một cách đều không dùng, hơn nữa cha mẹ còn khuyên nàng không muốn ly dị, nói nàng từ trước đến giờ hiểu chuyện biết đại thể, như thế đến trung niên ngược lại tùy hứng đứng lên, không người có thể biết trong nội tâm nàng khổ. Buồn bã an bình cũng không nói nhảm, trực tiếp có nên nói rõ hay không rồi ý đồ. Ta muốn mấy ngươi giúp một tay tiến cử Quách Thắng Kiệt luật sư. Ta muốn xin hắn thay ta ly dị kiện cáo. Nhưng ta cùng Quách luật sư không có giao tình, cho nên chỉ có thể xin ngài giúp một tay rồi. Nàng liên lạc qua rồi Quách luật sư bí thư, nhưng người ta nghe một chút là ly dị kiện cáo, liền uyển chuyển cự tuyệt. nói Quách luật sư trên tay có rất nhiều trọng đại vụ án, sẽ không nhận ly gì vụ án nhỏ, để cho nàng tìm cách khác luật sư. Nghĩ tới nghĩ lui, buồn bã An Bình liền muốn đến Diệp Thanh Thanh. Mặt dày gọi điện thoại cho rồi Lữ Tử Quần, hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể giúp một tay tiến cử xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3105 lại vừa là một cách đại cặn bã nam. Diệp Thanh Thanh càng bất ngờ rồi, trực tiếp hỏi. Nói thật, Quách luật sư là rất ít ly dị kiện cáo, trừ phi tài sản tranh chấp tương đối lớn, nếu không là hắn thì sẽ không tiếp lấy. Ngươi tại sao phải tìm Quách luật sư? Kiện Bình Giang có rất nhiều ưu tú ly dị luật sư, ta có thể làm ngươi giới thiệu. Buồn bã An Bình cười khổ, ta biết Quách luật sư rất khó mời, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Luật sư phí ngươi không cần lo lắng, ta cùng Lý Văn Tùng tài sản không coi là nhiều, nhưng là không ít. Lý Văn Tùng là ta trưởng phu, ta tính một chút, chúng ta tiền gửi ngân hàng cộng thêm tài sản cố định chờ thành phố giá trị đại khái tại 150 triệu trái phải. Hơn nữa Lý Văn Tùng rời đi tài sản phải có 200 triệu. Nếu như Quách luật sư nguyện ý tiếp lấy, ta nguyện ý ra 10% chi phí. Lữ Tử Quần sợ hết hồn, con ngươi đều lòi ra, khe nằm. Nàng này đại cô tỷ quả nhiên có nhiều như vậy tài sản. Lúc trước nhưng là bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ đến đúng là nhà giàu ẩn hình. Diệp Thanh Thanh cũng ngoài ý muốn, ngân hàng cao tầng tiền lương có cao như vậy? Buồn bã An Bình mỉm cười giải thích, ta tại đại học lúc liền bắt đầu đầu tư, kiếm tiền liền mua nhà, mấy năm nay cũng không lọt. Hơn nữa Lý Văn Tùng luật sư sự vụ sở tương đối kiếm tiền, ta tiền lương cũng không thấp, tài sản vẫn tương đối khả quan. Ta nghe ngươi ý tứ là muốn cho Lý Văn Tùng tỉnh thân ra nhà. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Buồn bã An Bình gật gật đầu, đúng, loại trừ luật sư sự vụ sở về hắn, cái khác tài sản đều là ta, còn bao gồm hắn rời đi hai bộ biệt thự, ta cũng sẽ không buông tay. Lữ Tử Quần dùng sức nuốt nước miếng, vội vàng cúi đầu xuống che giấu trên mặt khiếp sợ. Trước đây đại cô tỷ so với nàng còn tàn nhẫn, chỉ cho Lý Văn Tùng còn dư lại cái quần tộc. Lý Văn Tùng có nhược điểm trong tay ngươi, Diệp Thanh Thanh cũng không kỳ quái. Buồn bã An Bình gật đầu, hắn ở bên ngoài có mấy cái tình nhân, ta có băng ghi hình cùng tấm hình, còn có hắn rời đi tài sản chứng cớ. Diệp Thanh Thanh âm thầm bội phục, đây mới thực sự là cao thủ. Âm thầm chịu đựng, đến quan trọng hơn trước mắt mới cho một kích chí mạng. Giống như Lữ Tử Quần như vậy tại buồn bã An Bình trước mặt căn bản không đủ nhìn, cũng chính là buồn bã An Bình tam quan chính. Nếu không nàng giúp đệ đệ bày mưu tính kế, Lữ Tử Quần hôn không có tốt như vậy rời. Thứ cho ta nói thẳng, trên tay ngươi chứng cớ xác thật, coi như không mời Quách luật sư, cái khác luật sư cũng giống vậy có thể đánh thắng kiện cáo. Ngươi tội gì nhiều tiêu nhiều tiền như vậy? Diệp Thanh Thanh thành tâm khuyên. 200 triệu 10% chính là 20 triệu, cũng không phải là số lượng nhỏ. Buồn bã An Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Quách luật sư có thể đánh thắng. Lý Văn Tùng cha mẹ cùng thúc bá đều là pháp vụ người làm việc, mạng lưới quan hệ rất cường đại. Mấy năm nay hắn luật sư sự vụ sở có thể phong sinh thủy khởi, đều là dựa vào cha mẹ của hắn thúc bá hỗ trợ. Cái khác luật sư khẳng định đánh không thắng. Ta nghe nói Quách luật sư tại tòa án cũng có người quen, cho nên mới muốn mời hắn kiện, cùng nó đem tiền để lại cho Lý Văn Tùng. Ta thà mời luật sư. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được, khó trách buồn bã An Bình chỉ mời Quách luật sư. Giống như nàng tình huống, xác thực chỉ có Quách luật sư mới có thắng kiện khả năng. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, nhiều năm như vậy đều chịu đựng, tại sao hiện tại đột nhiên muốn ly hôn? Ta có thể không thể mạo muội hỏi một hồi, ngươi tại sao đột nhiên đề rời khỏi hôn? Ta cảm giác được ngươi ở phía trước mấy ngày hẳn không cái ý nghĩ này chứ. Chung quy nhiều năm như vậy đều nhịn, nhịn nữa vài năm cũng không có gì. Buồn bã An Bình thần tình càng bất đắc dĩ rồi, còn có chút ảm đạm. Nàng sâu kín thở dài, đột nhiên có loại bày tỏ dục vọng. Mấy năm nay bất kể bất cứ chuyện gì nàng đều là một mình khiêng. Hôm nay lại đột nhiên muốn cùng cũng không hiểu rõ Diệp Thanh Thanh nói một chút. Có lẽ chính là bởi vì chưa quen thuộc, nàng mới dám nói đi. Hoặc có lẽ nàng là thật mệt mỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3106 ung thư dạ dày. Thời kỳ cuối ta nguyên bản định chờ con gái lên đại học sau đó mới ly dị. Vẫn luôn tính toán như vậy. Cũng không nghĩ tới để cho Lý Văn Tùng tỉnh thân ra nhà. Một nửa tài sản là đủ rồi. Buồn bã An Bình cười khổ nói. Diệp Thanh Thanh không có cắt đứt nàng. Cùng Lữ Tử Quần lặng lặng nghe. Nàng xem ra buồn bã An Bình hiện tại tâm tình rất kém cỏi, cũng loạn. Có loại dốc toàn lực tuyệt vọng. Nàng hiện tại yêu cầu là bày tỏ. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Ta đi kiểm tra. Ngày hôm qua lấy được rồi kết quả. Ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Thầy thuốc nói có thể chữa trị hy vọng chỉ có 20%. Thậm chí nhỏ hơn. Nếu như không khai đao, ta hẳn là còn có thể lại chống đỡ nửa năm. Buồn bã An Bình bình tĩnh vừa nói, nhưng có thể thấy được nàng là thương tâm, toàn thân đều bao phủ tại trong bi thương. Lữ Tử Quần sợ đến thiếu chút nữa té ly. Vội vã nói. Nói không chừng là chẩn đoán sai đây. Hiện tại có rất nhiều nói chẩn đoán sai. Ngươi đi cách khác bệnh viện nhiều tra mấy lần. Buồn bã An Bình cười một tiếng. Ta tìm là Bình Giang tốt nhất bướu xưng chuyên gia. Là ta cao trung đồng học. Hắn tự mình kiểm tra cho ta. Sẽ không tính sai. Vốn là nàng muốn đi bệnh viện làm cá nhân kiểm. Nhưng hôm nay cũng là ngẫu nhiên rồi. Ăn cơm bên trong đụng phải vị bạn học cũ này. Hai người trò chuyện mấy câu. Nàng thuận tiện nghe bệnh viện kiểm tra sức khỏe trình tự. Lúc trước đều là đơn vị an bài kiểm tra sức khỏe. Chính mình không đi kiểm tra qua. Bạn học cũ nghe nàng nói dạ dày tổng đau. Liền quan tâm hỏi chút ít bình thường triệu chứng. Càng nghe càng nghiêm túc. Để cho nàng dành thời gian đi hắn chỗ ấy làm kiểm tra. Hôm qua mới cầm đến kết quả. Bạn học cũ cũng không dối gạt nàng. Cùng nàng lời nói thật. Cũng khuyên nàng khai đao chữa trị. Buồn bã An Bình đương thời phản ứng đầu tiên không phải khai đao làm giải phẫu. Mà là con gái an bài đường lui. Nàng chết cũng chỉ còn lại con nữ nhi. Nàng cần phải an bài xong. Nếu không chết không nhắm mắt. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Khó trách buồn bã An Bình cuống cuồng muốn ly hôn. Còn muốn đem tài sản đều lấy tới. Lý Văn Tùng bên ngoài có mấy cái tình nhân. Còn rời đi tài sản. Có thể thấy nam nhân này đối với buồn bã An Bình đã không có tình ý rồi. Đối với con gái tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu phụ nữ tình. Hơn nữa Lý Văn Tùng mới chừng 50 tuổi. Trẻ trung khỏe mạnh. Buồn bã An Bình sau khi chết hắn nhất định sẽ lại tìm nữ nhân. Tất nhiên là tìm trẻ tuổi xinh đẹp. Tái sinh đứa bé rất có thể. Nếu là sinh nhi tử. Buồn bã An Bình con gái địa vị liền xấu hổ. Ngươi là muốn cho con gái cướp tài sản chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Buồn bã An Bình gật gật đầu. Lý Văn Tùng cha mẹ luôn muốn ôm tôn tử. Lý Văn Tùng mình cũng giống nhau. Người nhà bọn họ đều có chút trọng nam khinh nữ. Cho nên Lý Văn Tùng ở bên ngoài tìm không ít tình nhân. Chỉ cần ta vừa chết, hắn tất nhiên sẽ cưới trẻ tuổi thê tử. Tái sinh con trai mà nói, nữ nhi của ta quyền lợi sẽ nhận được xâm hại. Ta sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Này 200 triệu tài sản có hơn nửa là ta đầu tư tránh. Quyết không thể tiện nghi người ngoài. Đúng. Không thể tiện nghi người ngoài. Một phân tiền cũng không lưu lại. Đơn giản đem luật sư sự vụ sở cũng đoạt lại. Để cho kia vương bát đản quang quần tộc. Lữ Tử Quần lòng đầy căm phẫn. Buồn bã An Bình khẽ cười rồi. Luật sư sự vụ sở không thể nhận. Lý Văn Tùng còn phải dưỡng nữ nhi của ta. Đây là bọn hắn phụ nữ sinh hoạt nơi phát ra. Hơn nữa cũng không thể ép người Lý ra. Vạn nhất bọn họ mang đến lưới rách cá chết kiện cáo càng khó hơn đánh. Diệp Thanh Thanh đồng ý gật đầu. Đối với buồn bã An Bình bội phục hơn. Nữ nhân này trí tuệ cực cao, chỉ tiếc số mệnh không tốt, gặp được cặn bã nam. Quách luật sư, ta có thể giúp ngươi liên lạc. Bất quá, thật ra ngươi còn có một con đường khác, ta có thể chữa khỏi ngươi. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói. Buồn bã An Bình bình tĩnh không lay động khuôn mặt thoáng cái thử ra. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bạn học cũ lợi hại như vậy chuyên gia đều không nắm chặt. Diệp Thanh Thanh lấy ở đâu lòng tin trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3107 ta có thể chữa khỏi ngươi. Diệp Thanh Thanh cười. Lại nói một câu. Thật. Ta có thể chữa khỏi ngươi. Đương nhiên này không ảnh hưởng ngươi ly dị. Cái loại này cặn bã nam sớm rời sớm tốt, bất quá ngươi có thể đem con gái tranh thủ được. Không cần để lại cho cặn bã nam. Út An Ninh nhất định là cho là mình chắc chắn phải chết, cho nên mới đem con gái để lại cho cặn bã nam. Nhưng hoàn toàn không cần phải. Nếu Út An Ninh bạn học cũ nói có 20% tỷ lệ thành công, nàng kia nhất định có thể trị hết. Lúc trước bị thầy thuốc tuyên án tử hình rất nhiều ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, hiện tại cũng còn nhảy nhót tưng bừng đây ngươi. Ngươi là thầy thuốc. Út An Ninh lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh, không phải quá tin tưởng. Nàng bạn học cũ là nước Mỹ trở lại chuyên gia. Tại cả nước đều là hữu danh bướu xưng chuyên gia. Đổi cách khác thầy thuốc liền 20% tỷ lệ cũng không có. Cho nên hắn mới không nghĩ thông đao. Dù sao đều phải chết. Vẫn là an tính chết đi. Lữ Tử Quần dùng sức vỗ xuống ấp. Vui vẻ nói. Thanh Thanh là ta bạn học chung thời đại học A. Nàng cũng là học Y. Hơn nữa nàng lúc đi học liền bắt đầu khám bệnh. Nàng là Trung Y. Xem rất nhiều ly kỳ cổ quái toa thuốc. Nhìn đến ta đây tóc chưa lại hắc lại mật đi. Đều là Thanh Thanh công lao. Lúc trước ta nhưng là hoàng mao nha đầu. Dùng nàng nước thuốc sau. Một buổi tối liền mọc ra. Bây giờ còn duy trì. Vừa nói nàng liền cười lớn, hết sức vui mừng, đem Tống Hồng Diệp chuyện xấu hổ nói. Một cách khác đồng học lau quá nhiều rồi. Lông mi cùng lông mày. Còn có lông tơ cũng mọc ra. Dài như vậy. Lông xù theo giống như con khỉ. Ha ha. Đương thời nàng đều bị dọa sợ. Cho là phản tổ rồi. Phía sau Thanh Thanh dùng một loại khác nước thuốc. Mới đem mao loại trừ. Hiện tại ta bạn học kia tóc cũng đen bóng dày đặc. Rất tốt đây. Út An Ninh mặc dù đầy bụng tâm sự. Nhưng là bị chọc phát cười. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt kinh ngạc hơn rồi. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cái này Kiều Tích Tích tổng tài phu nhân. Không nghĩ đến đúng là Trung Y đại phu. Nghe còn rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ta đối Tây Y không giỏi. Trên Trung Y coi như có chút tâm đắc. Đây là ta giấy hành nghề. Bình thường tại Mạnh Thị bệnh viện coi bệnh. Tiếng đồn vẫn không tệ. Yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không chỉ chết ngươi. Nàng đem giấy hành nghề đưa cho Út An Ninh. Nhìn đến phía trên tên cùng tấm hình. Út An Ninh càng khiếp sợ rồi. Đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới bạn học cũ cùng nàng nói một người. Ngươi không phải là trong truyền thuyết có thể thuốc bạch cốt hoặc tử nhân diệp thần chứ? Út An Ninh mất tiếng hỏi. Bạn học cũ rất đồng tình nàng. Cùng nàng nói một người. Tại bướu xưng vòng đặc biệt nổi tiếng nhân vật thần bí. Nhưng nàng vị bạn học cũ này không nhận biết. Cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì Diệp Thanh Thanh không lăn lộn Tây Y. Bình thường lại khiêm tốn. Không tham gia giới y học học thuật hoạt động. Có rất ít người nhận biết nàng. Út An Ninh vốn là có hy vọng. Có thể nghe bạn học cũ nói rất khó tìm vị thần y này. Nàng tâm liền lạnh. Quyết định cùng Lý Văn Tùng bối thủy nhất chiến. Trước khi chết an bài xong tất cả mọi chuyện. Không nghĩ tới ám hoa minh lại một thôn. Sự tình có chuyển cơ. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp thần y. Đúng là cùng nàng từng có mấy lần duyên Diệp Thanh Thanh. Cũng là Hoàn Vũ Dược nghiệp công ty tổng tài phu nhân. Út An Ninh lại một ngẫm nghĩ. Càng thêm khẳng định Diệp Thanh Thanh chính là Diệp thần y rồi. Hoàn Vũ công ty mặc dù có thể tại ngắn ngủi chừng 10 năm trở thành xuyên quốc gia công ty lớn. Dựa vào là tốt đẹp toa thuốc. Chắc hẳn những thứ kia toa thuốc đều là Diệp Thanh Thanh cung cấp đi, thần y không dám nhận. Bất quá xác thực y được rồi không được ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Ngươi bây giờ còn chưa bắt đầu trở nên ác liệt. Ta chữa khỏi tỷ lệ vẫn là đại. 7/8 đi. Bất quá ta tiền chữa bệnh có chút quý. 10 triệu. Diệp Thanh Thanh cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3108 người sống một đời đừng quá mệt mỏi chính mình út an ninh vui mừng quá đỗi. Liên Thanh đáp ứng. 10 triệu không thành vấn đề. Khi nào thì bắt đầu chỉ nếu không ta trước không ly gì. Nếu có thể còn sống sót, nàng hay là chờ đến con gái lên đại học lại rời đi, nàng sợ ảnh hưởng con gái học tập. Nhiều năm như vậy đều chịu đựng nổi, cũng không kém mấy năm này rồi. 10 triệu thật không quý. Coi như 20 triệu nàng cũng nguyện ý. Bạn học cũ cùng nàng nói. Nước ngoài rất nhiều bị thầy thuốc tuyên bố tử hình phú ông. Đều là Diệp Thanh Thanh chữa khỏi. Hiện tại sống cho thật tốt. Nàng tình huống còn chưa phải là bết bát nhất. Diệp Thanh Thanh nói 7/8. Vậy thì biểu thị nàng khẳng định có thể còn sống sót. Quá tốt. Nàng thật không muốn chết nha không. Hôn vẫn phải là rời. Ly dị cùng chữa trị không xung đột. Trông coi cách loại này cặn bã nam ngươi không cảm thấy buồn nôn. Diệp Thanh Thanh không đồng ý. Rất nhiều nữ nhân luôn cảm thấy vì nhi nữ nhịn được. Khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng chịu đựng. Nhưng này dạng thật ra sẽ không để cho nhi nữ càng thêm cảm ơn. Trung quy đã không có cảm tình vợ chồng. Có thể cho nhi nữ gì đó ấm áp hoàn cảnh sinh hoạt còn không bằng thống khoái ly dị. Đường ai nấy đi. Hiện tại hài tử đều rất trưởng thành sớm. Sẽ lý giải cha mẹ không dễ. Út an ninh cười khổ. Nàng nào chỉ là buồn nôn. Hận không được bóp chết kia cái vương bát đàn. Nàng và Lý Văn Tùng đã ở riêng 15 năm rồi. Sở dĩ tại ngân hàng liều mạng như thế làm thêm giờ. Cũng là muốn tránh Lý Văn Tùng. Không muốn cùng gặp mặt hắn. Càng không muốn cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Nhưng ta sợ ảnh hưởng con gái học tập. Nàng hiện tại sơ nhị. Học kỳ kế đã bị chọn đi rồi nước Mỹ làm ếp cha e tu đen. Học tập một năm. Này giờ phút quan trọng ta sợ. Út an ninh lo lắng. Nàng sợ con gái thành tích lui bước. Trường học sẽ tạm thời thay đổi ếp cha e tu đen vị trí. Trung quy cái kia vị trí có quá nhiều người thấy thèm. Con gái đủ ưu tú mới được. Nếu như bây giờ thành tích lui bước. Nàng thà chịu đựng. Yên tâm đi. Ếp cha e tu đen vị trí quyết định. Cũng sẽ không lại thay. Hơn nữa con gái của ngươi ưu tú như vậy. Tin tưởng nàng tâm lý tư chất cũng rất tốt. Nàng không thể nào biết bởi vì cha mẹ ly dị liền ảnh hưởng chính mình học nghiệp. Hơn nữa ta cảm giác được. Con gái của ngươi hẳn là sớm đã ý thức được ngươi và chồng ngươi ở giữa lạnh lùng. Nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết. Có lẽ nàng cũng hy vọng nhìn các ngươi ly dị đây. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ. Lữ Tử Quần đồng ý. Hiện tại hài tử đều rất tinh. Không giống chúng ta khi còn bé đần độn. Bọn họ chuyện gì đều biết. Ta cảm giác được bảy bảy là biết rõ. Nàng lúc trước vẫn thật hoạt bát sáng sủa. Lần trước nhìn nàng trầm mặc rất nhiều. Cũng không thích nói chuyện rồi. Bảy bảy là Út An Ninh con gái tên tắt. Tướng mạo cùng Út An Ninh rất giống. Phi thường ưu tú nữ hài. Cũng hiểu chuyện. Lữ Tử Quần rất ra thích cô cháu ngoại này. Út An Ninh mặt có trầm tư. Nàng cũng nhận ra được con gái tính tình trở nên trầm tính. Vốn tưởng rằng là thành đại cô nương duyên cớ. Lữ Tử Quần nói một chút nàng cũng ý thức được không đúng. Chẳng lẽ bảy bảy thật biết rõ rồi hả? Thật ra ngươi có thể cùng con gái nói chuyện tâm tình. Chớ đem nàng trở thành trẻ nít. Cùng đồng bối giống nhau tâm sự. Có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Út An Ninh gật gật đầu. Trong lòng rất vui mừng. Thật may nàng mặt dày tìm Diệp Thanh Thanh. Nếu không nàng chỉ có thể chờ đợi chết. Quách luật sư bên kia tùy thời có thể liên lạc. Cho tới ngươi mệnh. Ngươi trước đem trong tay an bài công việc một hồi. Coi như ta chữa khỏi ngươi. Ngươi cũng không thể lại liều mạng như vậy công tác. thời kỳ trị liệu giữa cũng không thể quá mệt mỏi. Thật ra ngươi có rồi nhiều tiền như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua cho chính mình. Tội gì mệt chết chính mình. Diệp Thanh Thanh không hiểu Út An Ninh ý tưởng. Đều đã thực hiện tài sản tự do, thì phải hưởng thụ sinh hoạt sao? Làm gì cho mình lớn như vậy áp lực? Nàng bệnh này chính là mệt mỏi đi ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3109 muốn cường Út An Ninh thần tình có chút do dự. Làm việc chính là nàng mệnh. Nếu như một ngày không làm việc, nàng sẽ cảm thấy không biết làm thế nào. Cảm giác mình sống được không chân thật. Còn có một loại cảm giác có tội. Làm bận rộn làm việc lúc, nàng mới cảm giác mình là vẫn còn sống. Là bị cái thế giới này yêu cầu. Cũng tìm tới chính mình tồn tại cảm giác. Cho nên, tham gia công tác sau, Út An Ninh cho tới bây giờ không có mời qua nghỉ một ngày. Hơn nữa thường thường sẽ chủ động buông tha ngày nghỉ yêu cầu làm thêm giờ. Cha mẹ của nàng luôn cho là nàng có thể làm được hiện tại chức vị. Có bọn họ một nửa mặt mũi quan hệ. Út An Ninh là thực sự không nghĩ phản bác. Bởi vì cùng cha mẹ căn bản nói không thông. Từ nhỏ chính là như vậy. Nàng và phụ thân còn có thể nói lên mấy câu. Nhưng cùng mẫu thân thật hoàn toàn nói không tới cùng nhau đi. Nàng thậm chí thường thường hoài nghi mẫu thân nghiệp vụ năng lực. Căn bản cũng không giống như là một giáo sư đại học tài nghệ. Chỉ số thông minh cùng tình thương đều rất thấp. Thật không biết mẫu thân năm đó là như thế nào đánh giá lên giáo sư đại học. Phụ thân mặc dù có thể cùng nàng nói lên vài lời. Nhưng nàng phụ thân đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng rất nặng. Trong công tác hắn tuân theo kiểu Tây phương thông suốt trường học phương thức. Nhưng ở trong nhà phụ thân nàng là tuyệt đối kiểu Trung Hoa truyền thống phương thức. Rất ít dính vào chuyện nhà. Một lòng đánh về công tác. Cho nên hắn phụ thân cũng coi như học trò khắp thiên hạ. Sự nghiệp thành công đi. Nhưng đối với nàng sự nghiệp lại không quá lớn trợ giúp. Nàng nhậm chức không phải ngân hàng quốc gia hệ thống, mà là nước ngoài một nhà ngân hàng thuộc về nước Mỹ. Tại hơn cả cùng kinh đô đều có chi nhánh. Luận quốc tế ảnh hưởng lực, nàng nhậm chức ngân hàng tự nhiên lớn hơn một chút. Nhưng làm việc cường độ cũng so với thể chế ngân hàng lớn hơn nhiều lắm. Sức cạnh tranh càng là kịch liệt. Cũng không có người nào tình cảm tử có thể nói. Người ngoại quốc thật không giảng những thứ này. Chỉ nhìn ngươi có không có thực lực. Đại học còn chưa tốt nghiệp, Út An Ninh liền bắt đầu rồi làm việc kế hoạch. Cha mẹ của nàng nhờ quan hệ liên lạc bên trong thể chế ngân hàng. Làm việc dễ dàng. Đãi ngộ cũng không tệ. Là rất nhiều tinh anh nam tử lý tưởng thê tử lựa chọn. Nhưng Út An Ninh không muốn đi. Nàng muốn đi tương đối có tính khiêu chiến công ty. Cho nên lựa chọn nước ngoài ngân hàng. Vẫn là giấu riêng lấy cha mẹ dự thi. Nàng sợ không có thi đậu. Mẹ của nàng sẽ châm chọc. Kể một ít nghe rất không thoải mái mà nói. Nàng và mẫu thân quan hệ không hề giống cái khác mẹ con ở giữa như vậy thân mật. Còn có thể chia sẻ nội tâm bí mật. Ngay cả đệ đệ buồn bã thiếu yên hòa mẫu thân đều rất hài hòa. Có thể nàng lại không được. Đánh tiểu mẫu thân đối với nàng thực hành là chèn ép giáo dục. Kiểm tra 99 phân hội nói tại sao phải trừ đi một phần. Kiểm tra 100 phân cũng sẽ không khen ngợi. Nói đây là nàng bổn phận. Cho tới phụ thân ở gia đình giáo dục lên vĩnh viễn là chỗ trống. Cứ việc phụ thân nàng giáo dục quan điểm so với mẫu thân tiên tiến, nhưng hắn không tham dự, lại tiên tiến đều không dùng. Lâu ngày Út An Ninh liền cùng cha mẹ có ngăn cách, rất nhiều chuyện đều không cùng cha mẹ nói, nàng chuyện tự làm chủ. Nàng vẫn tương đối may mắn. Lần đầu tiên liền thi đậu. Khảo hạch cũng thông qua. Út An Ninh này mới cùng cha mẹ nói nàng an bài công việc. Không ra ngoài dự liệu. Lại bị đánh bỗng nhiên mắng. Ngươi cho là mình thật rất lợi hại phải không? Những thứ kia người Tây phương ngân hàng có tốt như vậy lăn lộn, ta và cha ngươi lớn mặt cho ngươi tìm thể chế ngân hàng ngươi không đi. Đây chính là chén vàng. Bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào. Ngươi có thể chịu đựng rồi đúng không? Hừ. Ta chờ ngươi khóc trở lại cầu xin tha thứ. Mẫu thân đương thời là như vậy châm chọc nàng. nhận định nàng sẽ bị người Tây Phương Ngân Hàng cuốn gói. Bởi vì khi đó người Tây Phương Ngân Hàng không có mấy cái quốc nội nhân viên, đều là ngoại quốc nhân viên. Út An Ninh tưởng ra mặt phi thường khó khăn. Chính là xông tới những lời này, Út An Ninh sau khi đi làm so với nam nhân còn liều mạng, chủ động yêu cầu làm thêm giờ, thường thường thâu đêm suốt sáng mà làm việc, thời gian không uổng người cố ý. Út An Ninh khổ cực được đền đáp, hiện tại thành trọng yếu vay tiền bộ môn chủ quản, tiền lương hàng năm cũng tương đương đãi ngộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3110 sẽ khóc hài tử có đường ăn. Nhìn đến Út An Ninh làm phong sinh thủy khởi, mẹ của nàng lại sửa lại, nói nàng mặc dù có thể lấy được hiện tại thành tựu, là bởi vì ban đầu nàng và phụ thân nâng quan hệ. Ha ha, cái kia cái gọi là quan hệ chỉ là một ngân hàng viên chức nhỏ mà thôi, tự thân đều tràn ngập nguy cơ, nào có thời gian lại đến giúp nàng. Hơn nữa nàng vào ngân hàng làm việc năm thứ hai, cái này cái gọi là quan hệ liền nhảy hãng. Nàng có thể có hôm nay, hoàn toàn dựa vào là chính nàng, không có giả mượn bất luận kẻ nào giúp đỡ. Út An Ninh có thể thản thản đáng đáng nói. Hơn nữa chính là có công việc này, Út An Ninh mới có thể sống được có lý chẳng sợ. Trong lòng có dự tính, tư tưởng sẽ không bị bất luận kẻ nào trái phải, bao gồm cha mẹ của nàng. Bất thình lình để cho nàng tháo xuống làm việc, Út An Ninh là thực sự rất quấn quýt. Làm được hôm nay chức vị, nàng phí đi 20 năm, tốt nhất niên hoa đều cho công việc này. Không nói khoa trương, nàng phó về công tác thời gian, so với theo trưởng phu cùng con gái thời gian còn nhiều hơn. Đối với nàng mà nói, làm việc không chỉ là làm việc, đã là nàng trong cuộc đời một phần tử rồi. Nàng thật không cách nào bỏ qua. Ta thật không bỏ được. Ta 23 tuổi tham gia công tác, công tác 23 năm, không có mời qua nghỉ một ngày, coi như nghỉ sinh ta đều không nghỉ xong. Ta Út An Ninh bất đắc dĩ cười, ta về sau sẽ chú ý nghỉ ngơi, làm việc cũng ít làm một ít, có thể thoáng cái thả tay thật có điểm khó khăn. Diệp Thanh Thanh mặc dù lý giải, nhưng không ủng hộ. Nàng không khách khí nói, ngươi mời nghiệp ta rất khâm phục, nhưng không đồng ý. Nghỉ sinh không nghỉ xong liền làm việc, ngươi cảm thấy rất vinh quang sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi rất đau xót. Thân thể là ngươi, nhiều tiền hơn nữa đều mua không trở lại khỏe mạnh. Ngươi chi nhiều hơn thu ngươi khỏe mạnh, đổi lấy hiện tại tài sản cùng địa vị, có thể ngươi có mệnh tránh lại không mệnh hoa. Tiền cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người ngoài. Út An Ninh hơi biến sắc mặt. Diệp Thanh Thanh nói chính là nàng lo lắng nhất. Nếu như không có gặp Diệp Thanh Thanh, nàng đứng đầu quấn quýt chính là tiền phải giao cho người nào bảo quản. Coi như cha mẹ nàng đều không yên tâm, để buồn bã Thiếu Ninh thì càng không muốn, thì không phải là cách đáng tin người. Diệp Thanh Thanh nói tiếp, nếu ngươi không có gặp phải ta, ngươi đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Ta nói không sai chứ? Út An Ninh gật đầu. Coi như ngươi hiện đánh thắng, có thể ngươi người cũng không ở. Một khoản tiền lớn như vậy dù sao cũng phải tìm người ủy thác quản lý đi. Chung quy con gái của ngươi còn chưa trưởng thành, ngươi chỉ có thể tìm ngươi cha mẹ. Có thể ngươi thật cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ đại công vô tư mà bảo quản khoản tiền này? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Út An Ninh nhịp tim nhảy, không cách nào yên tâm thoải mái nói ra một cái hồi chữ. Diệp Thanh Thanh không khách khí chút nào chỉ ra, đừng xem cha mẹ ngươi chửi ngươi để mắng hung, nhưng bọn hắn đau lòng nhất cũng là ngươi để. Sẽ khóc hài tử có là ăn sao? Ngươi đều bệnh thành như vậy, cha mẹ ngươi hơi đối với ngươi quan tâm chút ít, sẽ phát hiện thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Ngươi tiền đến trong tay bọn họ, vô cùng có khả năng hơn phân nửa thậm chí toàn bộ đều sẽ cho con của bọn họ. Ngoại tôn nữ hôn lại cũng không con ruột thân. Út An Ninh cắn cắn môi, nàng một mực không dám hướng cái này phương hướng muốn. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói cũng chính là nàng lo âu. Buồn bã Thiếu Ninh mua phòng cưới lúc, cha mẹ của nàng không cầm ra trả tận tay, mở miệng hỏi nàng mượn 300.000. Bây giờ còn chưa còn đây. Mấy năm nay liền sách đều không nâng lên. Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Con gái của ngươi khi còn bé là ai mang nhiều, khẳng định không phải Út An Ninh. Nàng là dốc sức tam lang. Uống liền nước nóng thời gian cũng không có. Nào có thời gian rảnh rỗi mang con gái. Ừ, nàng ông nội bà nội vẫn luôn là bọn họ mang, ta cùng Lý Văn Tùng làm việc đều rất bận rộn. Út An Ninh giải thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3111 chết không nhắm mắt. Vậy ngươi con gái cùng nàng ông nội bà nội cảm tình hẳn là rất không tệ chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Út An Ninh gật đầu. Càng bất đắc dĩ rồi. Phải bảy bảy đánh tiểu liền thân ông nội bà nội. Hiện tại cũng giống vậy. Cùng nàng ba quan hệ cũng không tệ. Chính là không quá yêu nói chuyện với ta. Có chuyện cũng bất đồng ta nói. Đây cũng là nàng lớn nhất đau ngầm. Nàng kết hôn không tính quá sớm. Làm việc 5 năm sau mới kết hôn. Sau khi kết hôn đúng lúc đụng phải làm việc lên chức. Nàng liền ngừng chuẩn bị mang thai. Một lòng đánh về công tác. Qua 4 năm. Nàng sự nghiệp hơi ổn định. Này mới chuẩn bị mang thai. Có 77. Nàng 32 sinh 77. Tính lớn tuổi sản phụ rồi. Lúc mang thai nàng tình huống thật không tốt. Lại vừa là có thai cao huyết áp. Lại vừa là thai giống không yên. Tóm lại khó khăn. Trăm ngàn cay đắng mới đem đứa nhỏ này sinh ra được rồi. Có thể con gái khi còn bé thân thể cũng không phải là quá tốt. Ba ngày hai đầu amidan nhiễm trùng. Tiên phát đốt lại ho khan. Không đè xuống được sẽ đưa tới sưng phổi. Phiền toái cực kỳ. Mặc dù nàng mang con gái thời gian rất ít, trên căn bản là cha mẹ chồng tại mang, nhưng Út An Ninh vẫn sẽ lo lắng. Con gái là nương thân lên rớt thịt, nàng thà sở hữu bệnh đều sinh ở trên người mình. Chỉ cần con gái có thể bình thường an an mà lớn lên. Có thể con gái bất đồng nàng thân mật chặt chẽ, Út An Ninh trong lòng vẫn là khó chịu. Nàng cảm thấy trên đời này không người có thể so với nàng càng ái nữ nhi rồi. Lý Văn Tùng càng yêu bên ngoài tình nhân và tương lai nhi tử. Cha mẹ chồng đối với con gái mặc dù không tệ. Có thể đó là bởi vì bây giờ còn chưa tôn tử. Nếu như có tôn tử, con gái tình cảnh có thể tưởng tượng được. Chỉ có nàng là không hề tư tâm mà yêu con gái. Chỉ tiếc con gái lãnh hội không được nàng nỗi khổ tâm. Niên kỷ càng lớn, con gái cùng nàng quan hệ càng khẩn trương. Út An Ninh thở dài, trong lòng đâm đâm mà đau. Có lẽ đây chính là buồn bã ra con gái lời nguyện đi. Đều cùng mẫu thân quan hệ không quá hòa thuận mục. Út An Ninh lúc trước nghe ba nhắc tới, mẹ của nàng cùng bà quan hệ cũng có chút cương. Ngoài mặt khách khí, nhưng đều là giả bộ cho người ngoài nhìn. Đóng lại cửa phòng tựu biến sắc mặt. Diệp Thanh Thanh nghe một chút sẽ biết. Út An Ninh cùng con gái quan hệ cũng không hòa hợp. Thậm chí còn có chút ít khẩn trương. Cho nên, tại con gái của ngươi trong lòng, ông nội bà nội là no một, Lý Văn Tùng là no hai, ngươi là cái cuối cùng. Đúng không? Út An Ninh mặc dù không muốn thừa nhận, cũng chỉ được gật đầu. Sự thật chính là như thế. Bất quá Diệp Thanh Thanh nói sai rồi. Nàng không phải no ba. Cha mẹ của nàng cùng buồn bã thiếu ninh địa vị đều so với nàng trọng yếu. Nếu ngươi con gái càng yêu nàng ông nội bà nội cùng ba, ngươi đem như vậy tiền để lại cho con gái, sẽ không lo lắng nàng về sau sẽ đem tiền còn cho ngươi trưởng phu một nhà sao? Diệp Thanh Thanh trực kích linh hồn vấn đề, để cho Út An Ninh trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Đôi môi đều run run. Khả năng này quá lớn. Con gái nàng cho nàng đưa mẫu thân tiết lễ vật từ trước đến giờ cũng chỉ là một chương bình thường giá tạp. Nhưng đưa ông nội bà nội cùng phụ thân lễ vật đều là tinh tâm chọn lựa qua. Không nói trước giá tiền, chỉ bằng phần tâm ý này đều rất chân quý. Mỗi lần đều hâm mộ chết Út An Ninh rồi. Diệp Thanh Thanh mỗi một cái vấn đề cũng để cho Út An Ninh tâm hoảng ý loạn. Mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng lý trí. Ngươi bây giờ việc cần kíp trước mắt không phải làm việc, mà là sống khỏe mạnh. Ta quả thật có thể chữa khỏi ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được yêu hộ thân thể. Nếu như ngươi lại cao cường như vậy độ làm việc, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương nói, dừng một chút sau, lại không khách khí giễu cợt. Bằng không đợi ngươi chết sau, ngươi kiếm tiền sẽ tiện nghi những người khác. Ngươi mua phòng ốt sẽ bị tiểu tam cùng nàng hài tử ở. Con gái của ngươi liền một chút xíu chỗ tốt cũng không chiếm được. Ngươi có thể nhắm mắt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3112 tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn tốt nhất đương nhiên không thể. Số tiền này dù là ném rãnh nước bẩn này con chuột, đều không thể tiện nghi cậu nam nữ. An bình tỉ, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Thân thể là cách mạng tiền vốn, đây là đỉnh đỉnh quan trọng hơn. Mảnh nhỏ nước mới có thể dài lưu. Làm việc cũng phải từ từ làm. Đừng một hơi thở toàn làm xong. Trước tiên đem thân thể dưỡng hào. Từ từ đấu cầu nam nữ. Lữ tử quần út an ninh còn kích động. Bởi vì nàng có tiếp xúc lãnh hội. Bất quá út an ninh so với nàng thảm hại hơn. Ít nhất nàng không có kim tiền tổn thất. Ngược lại còn kiếm một cách biệt thự lớn. Còn có một bộ nhà ở. Nhắc tới thật ra không tính thua thiệt. Hơn nữa buồn bã ra đối với nàng trên sự nghiệp trợ giúp cũng là thật. Không có buồn bã ra, nàng không có khả năng tại như vậy trong vài năm liền trở thành tuyên truyền bộ phó chức. Đoạn hôn nhân này nàng cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Nhiều lắm là chính là tổn thất vài năm thanh xuân. Nhưng vài năm thanh xuân giá trao đổi giá trị ngàn vạn bất động sản cùng sự nghiệp. Lữ Tử Quần cảm thấy rất có lời. Nàng mấy ngày nay ngẫm nghĩ rồi muốn. Nam nhân thật ra đều một cách đức hạnh. Gả ai cũng là gả. Gả cho buồn bã thiếu ninh ít nhất đẹp mắt rồi. Tiêu tiền đi tìm ngưu lang không đúng còn không có buồn bã thiếu ninh đẹp mắt đây. Mấy năm này tự làm nàng ngủ tiểu bạc kiểm. Nghĩ như vậy Lữ Tử Quần sẽ không khó chịu. Có thể út an ninh không giống nhau. Nàng xinh đẹp ưu tú còn có thể kiếm tiền. Lý Văn Tùng kia vương bát đàn thật chẳng ra gì. Phản bội thê tử không nói, còn muốn rời đi tài sản. Tâm nhãn so với buồn bã thiếu ninh xấu hơn nhiều. Út an ninh mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt, dạ dày lại bắt đầu đau, cái trán đều là mồ hôi. Nàng run rẩy tay muốn từ trong túi sách lấy thuốc, nhưng trên tay không có một điểm khí lực. Tối hôm qua biết được kết quả sau, nàng một đêm chưa ngủ. Cơm tối cùng điểm tâm cũng không ăn. Hiện tại trước mắt biến thành màu đen. Trên người một điểm khí lực cũng không có. Bị đồng nghiệp gọi đùa là thiết nương tử út an ninh. Cuối cùng cảm nhận được tật bệnh thật sâu ác ý. Nàng không chịu nổi. Ăn cái này. Diệp Thanh Thanh lấy ra điều dưỡng thân thể viên thuốc. Một chai một tháng lượng. Út an ninh hiện tại thân thể quá suy nhược. Không chịu nổi rắn độc mãnh liệt. Trước tiên cần phải điều dưỡng thân thể. Một ngày một viên điều dưỡng thân thể, cách khác thuốc chớ ăn. Lữ Tử Quần nhận lấy thuốc. Đổ ra một viên đút cho út an ninh. Viên thuốc cũng không khổ. Út an ninh vốn tưởng rằng muốn ăn khổ thuốc. Không nghĩ đến còn có chút ngọt. Giống như đường hoàn giống nhau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem nàng là hấp tấp thiết nương tử. Thật ra nàng sợ hãi uống thuốc cùng chích. Sợ hơn bệnh viện mùi nước thuốc nhi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng rất ít đi bệnh viện. Có chút bệnh cũng là chính mình đi tiệm thuốc chế thuốc. Gánh một gánh liền đi qua. Uống chút nước nóng. Ngươi về sau đừng nữa uống nước lạnh rồi. Ta xem ngươi vị này chính là mệt mỏi đi ra. Ba bữa cơm không đúng lúc. Mùa đông cũng là uống nước lạnh. Không có chút nào yêu hộ thân thể. Lữ Tử Quần để cho phục vụ viên ngã nước nóng. Không nhìn được ở trách. Trước bà luôn là ở nhà tán dương út an ninh chuyên nghiệp. Nói nàng đánh tiểu thân thể khỏe mạnh. Lúc đi học thường thường thức đêm đến rạng sáng. Sau khi đi làm suốt đêm làm thêm giờ là cơm gia đình. Nhưng trước bà nhưng xưa nay không có nhắc qua út an ninh thân thể. Trong lòng hắn. Đại khái con gái là làm bằng sắt người máy đi. Lúc trước Lữ Tử Quần còn rất tự ti. cảm giác mình khắp nơi không bằng Út An Ninh. Nhưng bây giờ nàng cảm giác mình bình bình đạm lãnh đạm mà sinh hoạt cũng rất tốt. Tránh nhiều tiền hơn nữa. Thân thể mệt mỏi sụp đổ có ý gì? Tiểu Phú liền cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi. Uống thuốc hoàn sau. Trong thân thể có trận trận dòng nước ấm. Út An Ninh cảm giác thoải mái hơn. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh lòng tin cũng càng đủ. Tối hôm qua định ra kế hoạch. Lặng lẽ xảy ra thay đổi. Nếu có thể còn sống sót, con gái nàng là nhất định phải tranh thủ được tay. Sau khi ly dị, Lý Văn Tùng nhất định sẽ lại lấy vợ sinh con. Con gái nhất định sẽ chịu ủy khuất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3113. Không phải sinh ra được chính là nữ cường nhân. Út An Ninh suy nghĩ một chút, nói: trước mắt từ chức không quá hiện thực. Coi như hiện tại từ chức, ta cũng trong thời gian ngắn tiếp nhận không được làm việc. Như vậy đi, ta sẽ đem làm việc dần dần giao lại cho phụ tá. Về sau không hề làm thêm giờ thức đêm rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Lữ Tử Quần nói đúng. Thân thể là trọng yếu nhất. Nàng được sống khỏe mạnh. Sống được so với cậu nam nữ còn lâu hơn một chút. Thân thể là chính ngươi. Ngươi xem an bài đi. Nhưng ta lời cảnh cáo muốn nói trước. Nếu như ngươi giống như trước nữa giống nhau cường độ cao mà làm việc. Còn là đừng tìm ta chị. Ta sợ hỏng rồi ta tiếng đồn. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Út An Ninh khẽ cười rồi. Yên tâm đi. Ta đã suy nghĩ minh bạch. 50 tuổi khẳng định về hưu. Ta muốn làm mình thích chuyện. Đi các nơi trên thế giới đi một chút. Vỗ xuống Mỹ lệ phong cảnh. Lúc rất nhỏ ta lý tưởng chính là làm nhiếp ảnh gia. Nhiều năm như vậy đều nhanh quên ta lúc trước tâm nguyện. Là thời điểm một lần nữa nhặt lên rồi. Tất cả mọi người đều cho là nàng sinh ra được chính là một cứng rắn nữ cường nhân. Nhưng kỳ thật nàng khi còn bé cũng thích cho Barbie mặc quần áo. Chơi qua mỗi nhà du hí. Nàng làm mẫu thân. Bằng hữu làm ba. Cùng nhau mang em bé. Chơi được phi thường cao hứng. Lên trung học đệ nhất cấp lúc. Nàng cũng mê luyến qua một trận giao A-di sách. Đương thời cũng không cảm thấy tam quan bất chính. Chỉ cảm thấy thật là đẹp mắt. Còn có thể cảm động đến rơi lệ. Là khi nào thì bắt đầu không hề thương xuân thu buồn đây. Út An Ninh nhớ lại lãnh đạm thiếu niên chuyện cũ. Tốt hơn một chút chuyện đều không nhớ được. Duy chỉ có kia một chuyện nàng nhớ rất rõ ràng. Khi đó nàng còn ở tại trong ngõ hẻm. Bởi vì ba mẹ đều tại vùng khác làm việc. Nàng và đệ sống nhờ tại ngoại công gia. Mẫu thân nàng là Bình Giang người địa phương. Phụ thân là Tô tỉnh người. Nhà ông ngoại ở tại Lộng Đường. Nơi đó rất loạn. Có chen trúc thạch kho môn. Cũng có độc tòa dương phòng. Nhà ông ngoại ngủ ở thạch kho môn. Thật ra chính là đại tạp viện. Ông ngoại bà ngoại đều là nhà máy về hưu công. Nhà ở cũng không lớn. Liền hai gian mười mấy bình phương nhà. Ông ngoại bà ngoại một gian. Nàng và đệ một gian. Dùng vải rèm chắn. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều là dùng chung. Bọn họ ở tại lầu 3. Phòng bếp tại lầu 2. Phòng vệ sinh tại lầu 1. Mỗi ngày muốn bắt bồn cầu đi ngã. Nhà nhà đều là như vậy qua. Nhưng nàng nhà ông ngoại chỗ ở còn không chen chúc. Có chút một nhà sáu miệng đều chỉ chen chúc một gian phòng ốt đây. Khi đó bạn cùng lớp nhà ở diện tích cũng không lớn. Tất cả mọi người giống nhau. Cũng không gì đó tranh đua. Không giống hiện tại hài tử so đi so lại. So với phòng ở. So với cha mẹ lái xe. So với quần áo giày có phải hay không danh bài. So với trong nhà có người hay không ở nước ngoài. Trong sân trường hài tử tranh đua. So với có chút thành người còn thế tục. Đây cũng là Út An Ninh muốn cố gắng kiếm tiền động lực một trong. Nàng không hy vọng con gái ở trường học bị đồng học kỳ thị. Tận lực vì nàng cung cấp tốt nhất đời sống vật chất. Út An Ninh tại ngoại công gia trải qua coi như khoái trá. Bởi vì nàng nộp bạn tốt. Chính là thường xuyên cùng nàng chơi qua mỗi nhà du hí một cách nam hài. Tiểu học bạn học cùng lớp. Trung học đệ nhất cấp vốn là cũng cùng tiểu đội. Nhưng chỉ lên một năm. cha mẹ của nàng triệu hồi Bình Giang rồi. Nàng liền chuyển trường rồi. Nhưng cao trung lại thi được rồi một trường học. Cũng thật khéo léo. Người bạn học cũ này chính là thay nàng xem bệnh bướu xưng chuyên gia. Tên là Tề Văn Uyên. Mặc dù ở tại Lộng Đường, nhưng là có độc tòa dương phòng con em nhà giàu. Út An Ninh nhớ ký Tề Văn Uyên mẫu thân cho tới bây giờ không đi đi làm. Mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp. Nóng tiểu quyển đầu. Hóa thành tinh xào trang điểm. Đi lên giày cao gót. Vóc người cũng tốt, có rất nhiều loại kiểu dáng áo dài. Mỗi ngày đều có thể ở Lộng Đường nghe thanh thúy tiếng leng keng. Thì biết rõ là Tề Văn Uyên mẫu thân ra ngoài hoặc là về nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3114 không môn đăng hộ đối. Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên cảm tình rất tốt. Coi như là thanh mai trúc mã đi. Bình thường sẽ đi Tề gia chơi đùa. Hơn nữa Tề gia có rất nhiều tàng thư. Út An Ninh thường thường nhìn mê mẫn. Đủ ba phi thường hòa ái. Học thức uyên bác. Còn có thể thay nàng thư tiến cử. Có thể đủ mẫu thân nhưng không quá vui vẻ nàng. Nhạy cảm Út An Ninh phát giác. Nhưng lúc đó còn nhỏ. Không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Vẫn là mỗi ngày chạy đi Tề gia tìm Tề Văn Uyên chơi. Lại nhìn hắn ra tàng thư. Nhưng nàng một lần đều không tại Tề gia ăn cơm. Cứ việc Tề Văn Uyên cùng đủ ba luôn là nhiệt tình mời. Út An Ninh cho tới bây giờ không có. Vừa đến giờ cơm liền về nhà rồi. Đến lần đầu tiên lúc. Út An Ninh trổ mã sáng ngọc yêu kiều. Lộng Đường nhai phường cũng khoe nàng xinh đẹp linh khí. Còn mở nàng và Tề Văn Uyên đùa giỡn. Nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Thanh mai trúc mã. Út An Ninh mỗi lần đều mắc cỡ mặt đỏ tới mang tay. Ông ngoại bà ngoại nhưng cười một tiếng chi. Chỉ coi hay nói giỡn. Nhưng Út An Ninh bây giờ nghĩ lại. Nàng có thể cảm giác được ông ngoại bà ngoại đương thời nhưng thật ra là có lòng động tới. Tề gia là thư hương thế gia. Thật giống như Tề Văn Uyên gia gia là đại luật sư. Kiếm không ít tiền. Đặt mua không ít tài sản. Tề Văn Uyên có mấy cái thúc bá đều ở nước ngoài. Chỉ có phụ thân hắn ở lại quốc nội chiếu cố gia gia của hắn. Những năm kia chịu không ít đau khổ. Cho nên Tề Văn Uyên các thúc bá đối với hắn phụ thân là có áy náy cùng cảm kích chi tâm. Rối loạn vừa qua bỏ tới liên lạc với Tề Văn Uyên phụ thân. Biểu thị quốc nội bất động sản tất cả thuộc về nhà hắn. Bọn họ ở nước ngoài đều lăn lộn rất không tồi. Thường xuyên còn gửi tiền gửi vật. Cho nên Tề Văn Uyên luôn là sẽ có hiếm lạ đồ vật. Giống như tùy thân nghe cùng trục lập được những thứ này. Thập niên 70 Út An Ninh tự gặp Tề Văn Uyên đang dùng. Còn có máy ghi âm những thứ này. Đều là Tề Văn Uyên thúc bá từ nước ngoài gửi trở lại. Út An Ninh đi theo mở rộng tầm mắt. Nhưng đủ mẫu thân nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng không tốt. Út An Ninh không hiểu nàng đã làm sai điều gì. Từ từ giảm bớt đi Tề gia số lần. Có thể không ngăn được Tề Văn Uyên luôn là đến tìm nàng chơi đùa. Tình cờ nàng cũng sẽ đi Tề gia chơi một chút. Có thể có một ngày. Đủ mẫu thân nhưng chủ động tìm được Út An Ninh. Để cho nàng đi trong nhà chơi đùa. Út An Ninh còn tưởng rằng Tề Văn Uyên ở nhà. Nhưng đi rồi sau lại phát hiện Tề Văn Uyên cùng đủ ba đều không tại. Nàng thì biết rõ có chuyện rồi. Quả nhiên, đủ mẫu thân cao cao tại thượng nói rồi vài lời. Nguyên thoại Út An Ninh không nhớ rõ. Đại khái ý tứ chính là, nàng chỉ là một ở đại tạp viện nhất cùng nhị bạch bình dân nha đầu. Cha mẹ coi như là đại học lão sư. Nhưng ở đủ mẫu thân trong mắt cũng không đáng nhắc tới. Bởi vì nàng cho nhi tử thiết lập là xuất ngoại học thêm. Cưới môn đăng hộ đối danh môn thiên kim. Cho nên đủ mẫu thân để cho Út An Ninh tự biết mình. Đừng tổng quấn con trai của nàng. Út An Ninh ấn tượng sâu nhất chính là một câu nói. Tiểu cô nương luôn là phải có lòng liêm sỉ. Không thể quá dày ra mặt. Ngươi là người thông minh. Tốt chống không cần nặng nện. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Ta không hy vọng lại gặp ngươi cùng ta nhi tử chơi chung. Đủ mẫu thân giọng nói nhẹ nhõm. Ngồi lấy sửa móng tay. cũng không nhìn nàng. Tình cảnh lúc đó để cho Út An Ninh lập tức liên tưởng đến trong tivi Thái Thái giáo huấn nha hoàn cảnh tượng. Nàng là không biết trời cao đất rộng nha hoàn, đủ mẫu thân là Thái Thái, lòng tự ái cực mạnh Út An Ninh đương thời nơi nào chịu được, ngay lập tức sẽ đỉnh đi qua. Là ngươi nhi tử tổng tới tìm ta chơi đùa, ngươi có bản lãnh quản tốt con mình, yên tâm, ngươi tề ra đại môn ta một bước đều không biết lại bước vào đến, về sau ngươi cũng quản tốt Tề Văn Uyên, đừng nữa tới nhà của ta nửa bước. Khi đó Út An Ninh tính cả Tề Văn Uyên cũng một đạo hận tới rồi. Sau đó nàng liền ẩn núp Tề Văn Uyên. Về sau nữa, cha mẹ nhận nàng và đệ đệ về nhà, cho đến cao trung mới cùng cách này nam hài gặp nhau. Nhưng Út An Ninh vẫn tận lực tránh Tề Văn Uyên. Nàng không nghĩ lại bị nữ nhân kia lần thứ hai làm nhục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3115 mối tình đầu nhất là ký ức hãy còn mới mẻ. Tề Văn Uyên thành tích rất tốt, cùng nàng không phân cao thấp. Hắn và Út An Ninh không phải một lớp, bất quá luôn là đến tìm Út An Ninh. Khi đó Út An Ninh càng thêm xinh đẹp thanh nhã. Nàng có thể cảm giác được Tề Văn Uyên đối với chính mình có nhiều như vậy ý tứ. Thiếu niên nam hài sôi nổi cảm tình là không giấu được, tới số lần càng nhiều. Các bạn học đều mở nàng và Tề Văn Uyên đùa giỡn. Út An Ninh cảm thấy chính nàng rất mâu thuẫn. Nàng thích cùng Tề Văn Uyên nói chuyện, có thể lại có chút tức giận. Bởi vì đủ mẫu thân nói những lời đó, nàng sợ đủ mẫu thân sẽ lại tới làm nhục nàng. Cứ như vậy, Út An Ninh lại dần dần xa lánh Tề Văn Uyên. Đến lớp 12, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc thi vào trường cao đẳng. Nàng cũng giống vậy. Hơn nữa nàng còn tích góp cổ tử sức lực, muốn thi đậu tốt nhất đại học. Như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại cùng Tề Văn Uyên chơi chung rồi. Bình Giang tốt nhất. Giờ đại học thư thông báo tới, Út An Ninh lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tề Văn Uyên, muốn hỏi hắn kiểm tra tới nơi nào. Nghe điện thoại là đủ ba. Hắn nói Tề Văn Uyên đã đi nước Mỹ đọc sách rồi. Út An Ninh đương thời tâm lưỡng chìm đến đáy. Cảm giác mình là tại tự mình đa tình. Tề Văn Uyên thật ra chỉ là xem nàng như thành bình thường bạn chơi thôi. Sau đó Út An Ninh liền tập trung tinh thần liều mạng sự nghiệp. Tại nên kết hôn niên kỷ, Lý Văn Tùng xuất hiện. Tướng mạo trình độ học vấn năng lực gia thế cũng còn không tệ. Út An Ninh rất quan tâm gia thế. Có lẽ nàng trong tiềm thức còn nhớ đủ mẫu thân những lời đó đi. Muốn tìm một gia thế không kém lão công. Hơn nữa nàng liều mạng như thế, cũng là muốn có một ngày có khả năng sống lưng thẳng tắp đứng ở đủ mẫu thân trước mặt. Không còn là đại tạp viện nữ hài thân phận, mà là chức chàng nữ cường nhân thành phần trí thức cao cấp. Dương phòng nàng cũng mua được. Không người có thể lại làm nhục nàng, nhưng Tề Văn Uyên đi một lần chính là hơn 20 năm. Gặp lại nhưng là tại năm trước. Là cao trung đồng học tụ hội lúc thấy. Tề Văn Uyên trở về nước phát triển. Bọn họ đều đã người đã trung niên rồi. Gặp lại cảnh còn người mất. Một câu nói đều không nói ra được. Út An Ninh thật ra rất muốn hỏi một chút hắn. Ban đầu tại sao phải ra đi không từ biệt. Dù là cùng nàng chào hỏi cũng là tốt, nếu quả thật chỉ đem nàng làm bạn bình thường, vậy cũng đừng đối với nàng tốt như vậy. Chuyện này để cho Út An Ninh một mực ứ đọng trong lòng. Nhưng nàng không có dũng khí hỏi ra lời. Tề Văn Uyên khẳng định đã có vợ có tử rồi. Nàng không muốn hỏi một ít mập mờ chuyện. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, không hỏi cũng được. Nhưng trong lòng trung quy có nhiều như vậy không cam lòng. Ai Út An Ninh sâu kín thở dài. Chuyện cũ từng màn mà ở trong đầu hiện lên. Rất nhiều chuyện nàng đều không nhớ rõ lắm rồi. Duy chỉ có cùng Tề Văn Uyên có liên quan chuyện, nàng nhưng nhớ rất rõ ràng. Phảng phất là mới vừa mới phát sinh qua. Cảm ơn các ngươi. Duyên phận thật rất kỳ diệu. Vốn là chúng ta hẳn là đối lập. Ngược lại là các ngươi giúp ta bận rộn. Út An Ninh thập phần cảm khái. Nàng bị ung thư chuyện, liền cha mẹ ruột đều không nói. Nhưng nói cho Diệp Thanh Thanh cùng Lữ Tử Quẩn, cảm giác cùng các nàng chung một chỗ càng nhẹ nhõm một chút. Trong lòng kìm nén đến lâu, nói ra liền thoải mái hơn nhiều. Lữ Tử Quẩn cảm kích nói, ngươi cũng giúp ta không ít việc, ta biết kia 5 triệu may mà ngươi. Út An Ninh khẽ mỉm cười một cái. Dù sao không phải nhà ta tiền, là Tôn Ngọc Dung cô gái kia cầm. Nàng đối với ta để ngược lại thật lòng. Nhưng ta còn là không thích nàng. Sẽ để cho nàng và đệ của ta một khối qua đi. Ngươi bây giờ ở nơi đó nhi. Lữ Tử Quần nhăn nhó mà cười, còn có chút đắc ý. Đem vừa mua biệt thự nói. Út An Ninh nghe biệt thự khu vực cùng giá tiền, kinh ngạc nói. Ngươi phòng này mua được hái hoa liền như vậy. Bình thường ít nhất ngàn vạn khởi bước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3116 chó mực trấn trạch hắc hắc. Ta cũng cảm thấy ta may mắn muốn tới. Ở biệt thự cảm giác không nên quá tốt, qua một thời gian ngắn ta lại đi dưỡng con chó trong nhà. Một người ở có chút trần. Lữ Tử Quần đã đi ở một đêm, nhưng ngày thứ hai lại dọn về trường học nhà trọ. Nhà ở quá lớn, trống rỗng, quái sợ người. Diệp Thanh Thanh cho nàng nghĩ kế, dưỡng cái chó mực trấn trạch. Chó mực dương khí đủ, tà vật khẳng định không dám lên môn. Lữ Tử Quần cảm thấy rất có đạo lý. Một hồi ban phải đi chó thành phố tìm hắc búc lên bóng loáng chó con nhỏ. Phẩm loại không giới hạn, chỉ cần đủ hắc là được. Nhưng như vậy chó quá hiếm hoi, chừng mấy ngày đều không tìm. Lữ Tử Quần cũng không gấp, tại chó thành phố nâng người từ từ tìm. Hơn nữa tốt nhất là điền viên khuyển, không chọn ăn còn trung thành cảnh cảnh. So với cái kia sủng vật chó tốt hơn nhiều. Lúc trước người nhà quê ra hộ nhà cũng sẽ dưỡng chó vườn trong nhà. Chủ nhân ăn cái gì chó ăn theo cái gì. Đồ ăn thừa còn dư lại canh trộn điểm cơm. Chính là điền viên khuyển mỹ vì bữa tiệc lớn. Chủ nhân không này, bọn họ cũng sẽ không đi phòng bếp ăn trộm. Thà đói bụng, hoặc là tự mình đi bên ngoài tìm ăn. Hơn nữa điền viên khuyển trung thành cảnh cảnh, là chân chính có thể hộ viện trong nhà đuổi mao tặc dũng sĩ. Càng không cần lo lắng cậu tử sẽ xảy ra bệnh. Có chút không thoải mái cậu tử tự mình đi bên ngoài tìm thảo dược ăn, lập tức có thể tốt thật đặc biệt bớt lo. Cũng không biết từ khi nào, điền viên khuyển lại thành trên bàn ăn một món ngon. Quốc nhân nhưng tranh nhau dưỡng nổi lên bạc tới dương chó. Những thứ kia dương chó đương nhiên cũng rất tốt. Cậu tử đều có linh tính, bất kể gì đó phẩm loại đều rất tốt. Chỉ là điền viên khuyển đãi ngộ, nhưng thật để cho người thổn thức. Diệp Thanh Thanh liền đề nghị Lữ Tử Quần dưỡng điền viên khuyển. Chính nàng cũng nghĩ như vậy. Sủng vật chó giá tiền quý, nuôi quá phí tâm. Cái này không ăn cái kia không ăn, động bất động còn có thể bị bệnh. Hiện tại người xem bệnh đều không cầu tử quý. Hơn nữa chuyên dùng nước gội đầu cùng hộ lý phẩm, còn có thức ăn cho chó cùng quà vặt. Dưỡng chỉ sủng vật chó một tháng nói ít được ngàn thanh khối. Lữ Tử Quần nơi nào chịu. Chính nàng một tháng vào không dùng được 1.000 khối đây. Út An Ninh cũng đề nghị, dưỡng con chó đi, có thể trông nhà thêm can đảm. Ngươi một nữ nhân độc thân ở không quá an toàn. Ừ, đã sai người đi liên lạc. Thanh Thanh nói dưỡng chó mực tốt ta chờ. Lữ Tử Quần cười gật đầu. Út An Ninh cười một tiếng, trong lòng thập phần cảm khái. Lữ Tử Quần không có ly gì trước, giữ yên lặng, giống như gỗ giống nhau. Cái kia nàng là thật không quá lọt nổi vào mắt xanh Lữ Tử Quần. Nhưng bây giờ ly hôn sau, Lữ Tử Quần vẫn sống rồi sáng sủa hơn nhiều. Coi như tướng mạo không xuất sắc, nhưng thoạt nhìn so với lúc trước gỗ bộ dáng sinh động thú vị hơn nhiều. Nghĩ đến không cần quá lâu, Lữ Tử Quần sẽ gặp thưởng thức nàng thật lòng người đi. Ngươi bây giờ hoạt bát rất nhiều, rất tốt. Út An Ninh không nhịn được nói. Lữ Tử Quần có chút ngượng ngùng. Diệp Thanh Thanh nói, nàng lúc trước cũng rất hoạt bát, lớp học hoạt động tập thể đều là Tử Bảy tổ chức. Nàng cái kia là trưởng lớp, chúng ta có chuyện đều tìm Tử Bảy. không yêu tìm ban đạo sư. Cũng chính là mấy năm nay mới trở nên chất phác rồi. Nhắc tới vậy thì các ngươi ra trách nhiệm, cha mẹ ngươi cùng đệ đệ lãnh bạo lực quá tổn thương người. Cũng không tất cả đều là, chính ta cũng có trách nhiệm. Lữ Tử Quần hấp tấp nói một câu, lo lắng út an ninh trong lòng không thoải mái, còn sinh bệnh đây. Hơn nữa nàng là thật cảm giác mình muốn chịu trách nhiệm chính, không thể chỉ trách buồn bã thiếu yên hóa cha mẹ của hắn. Út an ninh vô tình cười một tiếng, ta rõ ràng, bọn họ. Ai? Quả thật có chút khiến người cảm thấy không được tự nhiên. Bây giờ cách rồi là tốt rồi. Về sau sẽ gặp phải chân chính yêu ngươi nam nhân tốt. Lại cẩn thận sống qua ngày. Lữ Tử Quần còn trẻ. Nhất định sẽ có cơ hội bắt đầu lại. Nàng đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3117 hôn lễ út an ninh trong lòng cay đắng. Trong đầu lại lói lên Tề Văn Uyên lúc còn trẻ bộ dáng. Ngượng ngùng thanh tú đại nam hài. Lại biến thành hiền lành lịch sự người đàn ông trung niên. Cởi ra ngây ngô. Còn có mị lực rồi. Nhưng người ta có vợ có tử. Nàng cũng có phu có nữ. Sẽ không còn có khả năng. Hết thảy tùy duyên đi. Ta không bắt buộc rồi. Có tốt liền thử một chút. Không có một người cũng trải qua tự tại. An bình tỷ ngươi niên kỷ cũng không lớn. Có cơ hội có thể lại tìm một cái. Lữ Tử Quần cười nói. Út an ninh bật cười. Lắc đầu một cái. Ta đã già rồi. Hơn nữa mỗi ngày bận rộn phải chết. Nào có thời gian rảnh rỗi đó. Chờ sau khi về hưu. Ta phải đi một vòng thế giới. Đem cái thế giới này đi hết. Cho dù chết ta cũng không có tiếc nuối. Duyên phận rất kỳ diệu. Tới thời điểm sẽ không chào hỏi. Có lẽ tại ngươi căn bản không nghĩ tới một ngày nào đó. Ngươi mệnh trung chú định một nửa kia đã tới rồi. Bất quá ngươi bây giờ còn là trước tiên đem thủ tục ly dị làm đi. Lại chữa trị thân thể. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng cảm giác út an ninh rất không có khả năng độc thân đến lão. Út an ninh niên kỷ không tính quá lớn. Lại tri thức xinh đẹp. Còn kinh tế độc lập. Như vậy nữ nhân khẳng định không thiếu nam nhân theo đuổi. Nàng sẽ tìm được một nửa kia. Ba người trò chuyện rất khoái trá. Cùng lần trước gặp mặt bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Lần trước mọi người còn phòng bị. Bởi vì mỗi người lập trường bất đồng. Tự nhiên không có khả năng hòa hợp. Hiện tại đã không hề đối lập. Ngược lại có thể nói thoải mái rồi. Út an ninh lấy thuốc về trước công ty. Nàng muốn cùng lãnh đạo cấp trên gọi điện thoại nói rõ tình huống. Giảm bớt lượng công việc. Diệp Thanh Thanh cho nàng một tháng lượng thuốc. Một tháng sau vào chữa trị, tháng này ngươi không thể ngừng thuốc, cũng không thể quá mệt nhọc. Diệp Thanh Thanh dừng lại. Quách luật sư bên kia ta sẽ thay ngươi liên lạc. Sẽ không có vấn đề. Nhưng ta cảm giác được ngươi lớn hơn vấn đề hẳn là ngươi người nhà. Nếu như nàng không có đoán sai. Út an ninh bị bệnh chuyện. Cha mẹ của nàng hẳn là không biết chuyện. Trực giác nói cho là có chuyện như vậy. Diệp Thanh Thanh rất tin tưởng chính mình trực giác. Út an ninh ly dị lớn nhất trở lực. Hẳn sẽ đến từ nàng nhà mẹ. Mà không phải Lý Văn Tùng chỗ ấy. Út an ninh khe khẽ cười một tiếng. Nụ cười có chút cay đắng. Nhận lấy thuốc bỏ vào trong túi sách. Ta sẽ chú ý. Yên tâm đi. Bất kể có vấn đề gì. Ta chủ ý đều sẽ không thay đổi. Hôn, nàng ly định rồi. Tài sản, nàng cũng chắc chắn muốn rồi. Người nào tới van cầu tình đều cho nàng cút đi, nàng đều muốn chết, người nào mặt mũi đều không biết cho. Nửa đời trước nàng vì người khác mà sống, nửa đời sau nàng muốn vì mình và con gái sống, những người khác bất kể. Chuyện này Diệp Thanh Thanh cũng không có quá để ở trong lòng. Trung Quy cùng Út An Ninh quan hệ không phải quá quen thuộc. Chỉ là có chút đồng tình nàng. Giống như nàng ban đầu đồng tình Lâm Bạc Vi giống nhau. Cho nên nàng nguyện ý giúp trợ giúp các nàng. Lâm Bạc Vi cùng cái kia khiến người không quá yên tâm William, ngược lại trải qua rất khiến người yên tâm. Không có phát sinh phiến tài đi sự kiện. William sinh hoạt trọng tâm đã theo hơn cả chuyển tới Bình Giang. vẫn là làm nghề chính cũ. Mở ra hai nhà tập thể hình quán, còn mở ra quán rượu, kinh doanh đều rất không tệ. Hơn nữa William đối với Tiểu Kiệt cũng tốt, so với cha ruột Triệu Văn Sơn tận tụy với công việc hơn nhiều. Bất kể bận rộn bao nhiêu, William cũng sẽ dành thời gian theo Tiểu Kiệt chơi đùa, còn đưa hắn đi luyện đấu kiếm chờ hứng thú ban. Lâm Bạch Vi mình cũng không có thời gian. Lúc trước Tiểu Kiệt bị kích thích, tưởng tượng bằng hữu Tiểu Trư giống nhau luyện giỏi bản lãnh, cuối cùng lựa chọn thích hợp hắn hơn đấu kiếm. Trên căn bản là William đi theo. Hiện tại Tiểu Kiệt cùng William chung đụng được rất tốt. Triệu Văn Sơn trước mặt ngược lại câu nệ một ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3118 có chút tư tâm Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân cũng yên tâm. Xem ra William là chân ái lên Lâm Bạch Vi. Chỉ cần có chân tình là được. Hơn nữa bây giờ nhìn thời gian lâu dài, các nàng cảm thấy William thật ra cũng không đẹp trai như vậy rồi. Lâm Bạch Vi cùng hắn rất xứng đôi. Còn có chút ít vợ chồng tướng. Rất hài hòa. Tháng riêng 18 rất nhanh tới. Diệp Đồng hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành. Diệp Thanh Thanh vốn tưởng rằng nàng sẽ rất bận rộn. Nhưng trên thực tế nàng và tân khách giống nhau nhàn. Cờ vây hiệp hội quá mức trách rồi. Nhận thầu tất cả mọi chuyện. Liền người điều khiển chương trình đều là hiệp hội hội trưởng tự mình đảm nhiệm. Còn lại tới nữa cuộc thể dục không ít lãnh đạo. Hôn lễ làm san đa long trọng. Diệp Thanh Thanh chỉ cần chiêu đãi tự mình bằng hữu thân thích là được. Toàn bộ Cẩm Giang tiệm cơm đều bị bao tràng. Căn phòng cũng đầy ắp. Bởi vì khách quá nhiều người. Đến từ toàn các nơi trên thế giới. Có Diệp Đồng bằng hữu. Cũng có Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc. Còn có Ngọt Ngào đồng học. Ngoại quốc tân khách đều ngồi mấy bàn. Hơn nữa mỗi người lai lịch không nhỏ. Nuôi dạy tốt cuộc lãnh đạo vừa nhìn điệu bộ này, lập tức hướng phía trên thỉnh cầu tiếp viện, trả lại cho lấy cách đồng thanh phiên dịch. Lo lắng ngoại quốc có người nghe không hiểu. Úp An Ninh theo Lữ Tử Quần chỗ ấy biết được tin tức, cũng tới uống rượu mừng rồi. Nàng tới có chút chậm. Nhìn đến như vậy san đa cảnh tượng, không khỏi ăn một kinh hãi. Này chỉ trong chốc lát, nàng liền thấy nhiều cách Bình Giang đại lão. Trong tivi bình thường xuất hiện khuôn mặt. Còn có mấy cái ngoại quốc tân khách cũng nhìn quen mặt. Giống như là Âu Mỹ chỗ ấy tài đoàn công tử. Nàng hẳn không nhận sai. Trung quy làm nàng nghề này, nhận biết người có tiền tương đối nhiều. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng Út An Ninh, rất nhanh thì chấn định. Trong lòng nhưng ở chắc lưới hít hà. Đại khái đoán được Diệp Thanh Thanh đệ đệ chắc không phải người bình thường. Nàng muốn tìm một nhận biết người ngồi một bàn. Lữ Tử Quần vừa vặn xông nàng giơ tay. Út An Ninh thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào Lữ Tử Quần một bàn kia. Lần này lại nhìn thấy người quen. Lâm Tổng thật là khéo léo. Út An Ninh là nhận biết Lâm Bạch Vi có nghiệp vụ lui tới, hơn nữa còn có chút ít thông minh gặp nhau. Là thật khéo léo, ta cùng chú rể tỷ tỷ là bằng hữu. Lâm Bạch Vi cười nói. Ta cùng Diệp Y Sinh cũng là bằng hữu. Khó trách có người nói. Một cái thành thị trung bình mỗi ba người ở giữa. Nhất định sẽ có một cái chung nhau nhận biết bằng hữu. Út An Ninh hay nói giỡn. Ha ha, trong chúng ta mối quan hệ chính là Thanh Thanh. Chu Nguyệt Vân trêu vẹo. Mặc dù nàng không nhận biết Út An Ninh, nhưng có thể để cho Lâm Bạch Vi khách khí chào hỏi người. Khẳng định không phải hạng người vô danh. Nhận thức một chút tổng sẽ không sai. Hơn nhân mạch nhiều đường đi sao đúng. Thanh Thanh là mối quan hệ. Có Chu Nguyệt Vân làm thuốc bôi trơn. Mọi người vừa nói vừa cười. Phi thường hòa hợp. Hơn nữa Lữ Tử Quần là làm tuyên truyền. Há miệng biết ăn nói. Bầu không khí bị nàng làm rất sôi nổi. Còn nói nổi lên tìm chó mực nhãi con chuyện. Chu Nguyệt Vân tò mò hỏi tại sao nhất định phải chó mực. Thanh Thanh nói chó mực trấn trạch, đè ép được tà vật. Lữ Tử Quần có chút nhức đầu. Này chó mực quá khó tìm. Một tuần lễ đi qua đều không tin. Cái khác nhan sắc con chó nhỏ ngược lại có. Duy chỉ có không có hắc. Lữ Tử Quần cũng là một chục tính khí. Vốn là nàng thật đúng là không có vấn đề. Là con chó là được. Nhưng bây giờ cố chấp lên. Không phải chó mực nàng không ngừng muốn. Nói cái gì cũng phải chờ đến chó mực. Chu Nguyệt Vân đồng ý gật đầu. Cái này ngược lại. Chó mực nhưng là trừ tà. Ngươi một nữ nhân ở xác thực được dưỡng cái dương khí vượng. Bình Giang chó thành phố ngươi khỏi phải nghĩ đến rồi. Bên kia đều là bán dương chó. Không bán chó vườn. Ta giúp ngươi trở về quê quán làm một cái. Đến lúc đó mang cho ngươi tới. Nông thôn chó vườn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3119 cường cường ngay cả tay Lữ Tử Quần vừa mừng vừa sợ. Còn rất xấu hổ. Này quá phiền toái. Sao có thể cho ngươi cố ý hồi hương hạ nhất chuyến. Chu Nguyệt Vân dưỡng dưng. Không có gì. Ta mỗi tháng đều muốn trở về một chuyến. Lái xe phương tiện. Ngươi là Thanh Thanh bằng hữu. Chính là bạn ta sao. Khỏi khách khí với ta. Nói không chừng ta về sau còn phải tìm ngươi hỗ trợ đây kia. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Ta đem mua chó tiền trước cho ngươi đi. Chu Nguyệt Vân quá nhiệt tình. Lữ Tử Quần thối thác bất quá. Liền chuẩn bị lấy tiền cho Chu Nguyệt Vân. Trong lòng rất quấn quýt. Được cho bao nhiêu tiền mới tốt. Người ta cố ý lái xe về quê hương. Tiền xăng dù sao cũng phải tính vào đi thôi. Còn có đồ chó con tiền. Nếu không cho 500 khối đi. Không thể để cho người khác thua thiệt. Lữ Tử Quần mặc dù đau lòng chặt. Có thể nàng từ trước đến giờ là đối với chính mình keo kiệt tác. Mặt mũi được chu toàn. Không thể để cho người xem thường. Thà chính mình ăn ít một ít. Cho tiền gì à? Nông thôn chó vườn không cần tiền. Người ta còn chỉ mong ngươi cầm đi dưỡng đây. Chu Nguyệt Vân lấm lấm liệt liệt khoát tay. Một cách đồ chó con mà thôi. Muốn cái gì tiền? Vậy ngươi còn phải lái xe trở về trì hoãn không ít thời gian. Lữ Tử Quần vẫn là xấu hổ. Ta cũng không phải là cố ý trở về. Không cho ngươi làm cậu tử cũng phải trở về. Ngươi đưa tiền ta cũng không mang theo. Chu Nguyệt Vân cố ý giả bộ mất hứng bộ dáng. Lữ Tử Quần chỉ đành phải đem tiền thu vào. Trong lòng đối với Chu Nguyệt Vân thập phần cảm kích. Chu Nguyệt Vân đương nhiên cũng không phải thật đối đãi nhiệt tình. Nàng cũng có tư tâm. Lữ Tử Quần là đại học lão sư. Vẫn là cán bộ. Về sau khẳng định còn có thể lại tăng rời. Đại học y khoa nhưng là đại học danh tiếng. Cùng lãnh đạo trường học giữ gìn mối quan hệ tổng sẽ không sai. Con trai lớn qua vài năm liền muốn thi đại học sao? Làm thầy thuốc cũng rất tốt. Tân khách đều tới đông đủ. Miêu Thiên Hương cùng Lý Hoàng Minh bọn họ đều tới. Lý Hoàng Minh thân thể khôi phục rất không tồi. Đồng Tư Nguyệt phụng bồi nàng. Nàng hiện tại đã là lý cực lớn. Chỉ là còn không có làm rượu. Đồng Tư Nguyệt nhìn đến Lữ Tử Quần. Cùng Lý Hoàng Minh nói tiếng. Liền đi tới. Cùng Lữ Tử Quần ôm. Chu Nguyệt Vân thấy nàng. Đột nhiên vẻ mặt đại biến. Lắp bắp nói. Ngươi. Ngươi không phải cái kia nữ minh tinh. Độc Lan. Nàng và Lâm Bạch Vi đều là Độc Lan trung thực người sử dụng. Mỗi ngày nhìn Đồng Tư Nguyệt khuôn mặt. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Đồng Tư Nguyệt cười gật đầu. Phải ta là chú rể tỷ tỷ bạn học chung thời đại học. Cũng là bạn tốt. Ta tiên sinh cùng chú rể tân nương cũng là nhận biết. Chu Nguyệt Vân vừa mừng vừa sợ. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cắn răng nói. Thua thiệt ta lúc trước còn theo Thanh Thanh đề cử qua nhiều lần như vậy Độc Lan. Nàng một lần đều không nói cho ngươi biết. Đồng Tư Nguyệt thấp giọng cười. Thanh Thanh không chỉ có nhận biết ta. Càng cùng Độc Lan lão bản là bằng hữu. Tân nương chính là Độc Lan người sáng lập muội muội. Bọn họ là quan hệ thông gia. Một bàn người đều ngẩn ra. Ai có thể nghĩ tới còn có tầng quan hệ này. Út An Ninh cảm khái nói. Lúc này mới cường cường ngay cả tay đây về sau mỹ phẩm dưỡng ra thị trường. Phỏng chừng phải bị này đối quan hệ thông gia phân đi một nửa phân ngạch rồi. Chu Nguyệt Vân vỗ xuống bắp đùi. Về sau phải nhường cô dâu đánh cho ta gãy. Nói thế nào cũng phải đánh 88%. Ha ha mấy người đều cười. duy chỉ có Lữ Tử Quần một mặt mộng. Nàng căn bản nghe không hiểu cái gì độc lan, nhưng khẳng định không phải nàng có thể mua được. Loại xa xỉ phẩm này nàng không xứng tham dự nói chuyện phiếm, vẫn là ăn đồ ăn đi. Trên đài có lãnh đạo đọc diễn văn, là nuôi dạy tốt cuộc lãnh đạo. Nói một câu thì có đồng thanh truyền dịch phiên dịch một câu, làm giống như tại nhân dân đại hội đường giống nhau. Út An Ninh mơ hồ nghe được thế giới quán quân, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, cúi đầu hỏi Lâm Bạch Vi là cái gì quán quân. Thanh Thanh đệ đệ là cờ vây thế giới quán quân, liên tục mấy giới rồi, bây giờ còn là thời đỉnh cao, là cấp bậc quốc bảo đại sư. Lâm Bạch Vi ngữ khí thập phần sùng bái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3120 đống cảnh bã chồng trước tỷ tỷ Út An Ninh âm thầm kinh hãi. Khó trách có nhiều lãnh đạo như vậy tới. Ngay cả Bình Giang người đứng đầu đều tới. Tang Hoài Viễn mặc dù ngồi ở xó xỉnh, nhưng Út An Ninh vẫn là liếc nhìn. Người đứng đầu phong thái coi như tại xó xỉnh đều không che giấu được. Phía dưới xin mời chú rể thúc phụ đại nhân lên đài đọc diễn văn, hoan nghênh người điều khiển chương trình thái độ rất cung kính. Tang Hoài Viễn đứng lên. Hắn là lặng lẽ tới, không có kinh động bất luận kẻ nào. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử, cùng với Tôn Thu Vân đều đến, cùng Miêu Thiên Hương bọn họ ngồi một bàn. Cố Niệm Tử cùng Diệp Tuân Mỹ đã tiêu tan hiềm khích trước kia, lão phu nhân đương nhiên cũng sẽ không nữa cương lấy. Ngồi một bàn còn có thể nói đùa mấy câu. Các lãnh đạo khác thấy tự mình đỉnh đầu đại lão bàn, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn quan hệ, rất nhiều người cũng không rõ ràng, chỉ có Tang Hoài Viễn tâm phúc mới rõ ràng. Cuộc thể dục lãnh đạo liền càng không thể nào biết rồi. Diệp Đồng cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài nhắc tới. Lâm Bạch Vi mặc dù có đoán đến, nhưng vẫn là ngoài ý muốn. Nàng cho là bà con xa, không nghĩ đến sẽ là thúc phụ. Phi thường quan hệ thân mật rồi. Tang bí thư đúng là Thanh Thanh thúc phụ, ai mà ta cùng nàng nhận biết lâu như vậy, nàng một lần đều không nhắc. Chu Nguyệt Vân bụng lấy trái tim nhỏ, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bình Giang người đứng đầu cũng không được. Về sau nhất định là muốn trực tiếp đi kinh đô. Nàng một cách thổ thôn muội, lại cùng đại quan thiên kim làm bằng hữu. Ái trà trà. Thật kích động. Lữ Tử Quần bĩu môi, nhỏ giọng nói, ta cùng Thanh Thanh nhận biết thời gian dài hơn, cũng không biết, chỉ biết nhà nàng có tiền, đi học lúc cùng hơn. Cả một cách đồng học là lớp học có tiền nhất, còn có đồng tư nguyệt ngươi. Ta cùng Hồng Diệp khi đó có thể hâm mộ các ngươi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nguyễn Anh Tư theo một bàn khác đi tới, cùng Đồng Tư Nguyệt chen chúc chung một chỗ ngồi, ôm lấy bả vai nàng, cười hì hì cùng Lữ Tử Quần chào hỏi. Nghe nói ngươi cách xa cách tốt cũng chính là ta không ở, đổi ta một cước đạp chết ngươi kia đống cặn bã chồng trước. Đồng Tư Nguyệt trộm véo xuống, để cho nàng nói chuyện chú ý chút ít. Đống cặn bã chồng trước tỷ tỷ có thể ở nơi này bàn ngồi lấy. Nguyễn Anh Tư nơi nào hiểu được nội tình, sinh lưỡng nhi tử vẫn như cũ còn là tính tình nóng này. Tiếp tục nói, Tôn Ngọc Dung tiếp tục cũng rất tốt, cặn bã nam phối tiện nữ. Nàng hướng ăn mặc giản dị Lữ Tử Quần ghét bỏ mà liếc nhìn. Ngươi bây giờ là độc thân nữ vương rồi, đừng mặc được như vậy thôn. Tốt xấu được xứng với ngươi biệt thự kia đi. Được rồi, ngày mai ta cùng Nghĩ Nguyệt cùng ngươi đi dạo phố. Thật tốt thay ngươi ý ý viên, ba phần dựa vào tướng mạo, bảy phần dựa vào ăn mặc. Ăn mặc xinh đẹp rồi lại tìm một so với ngươi đống cặn bã chồng trước tốt hơn, tức chết cả nhà bọn họ. Không có không có, ta trước cha mẹ chồng cùng trước đại cô tỷ vẫn là tốt. Thật ra ly gì cũng không, tất cả đều là ta chồng trước sai, ta cũng có trách nhiệm. Hiện tại tách ra là tốt rồi. Lúc trước chuyện không đề cập nữa. Lữ Tử Quần vội vàng tròn mà nói, xông hướng Nguyễn Anh Tư bĩu môi, để cho nàng đừng nữa mở miệng một tiếng đống cặn bã rồi. Út An Ninh có thể tại bên người nàng ngồi lấy đây, đúng đúng đúng. sớm tụ sớm tan sao? Vợ chồng không làm được không có nghĩa là chính là cửu nhân. Anh Tư ngươi ăn vịt lưới. Này vịt lưới mùi vị thật tốt. Đồng Tư Nguyệt kẹp phiến vịt lưới nhét vào Nguyễn Anh Tư trong miệng, sợ nàng còn nói chút ít long trời lở đất mà nói. Út An Ninh nghe buồn cười, đã nói đạo, đệ của ta xác thực rất cặn bã, ngươi nói không sai. Nguyễn Anh Tư chừng mắt nhìn, nghi ngờ nhìn về phía Đồng Tư Nguyệt. Như thế cái chuyện Đồng Tư Nguyệt cười xấu hổ cười. Giới thiệu Út An Ninh thân phận, Nguyễn Anh Tư cũng có chút lung túng. Bất quá rất nhanh thì người không có sao giống nhau. Xong Út An Ninh đưa tay ra. Ta là Nguyễn Anh Tư. Lữ Tử Quần bạn học chung thời đại học. Ngươi xem lên thật tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3121 tỷ tỷ là trọng yếu nhất ta gọi Út An Ninh. Lữ Tử Quần đống cắn bá chồng trước tỷ. Ngươi cũng rất tốt. Út An Ninh cũng đưa tay ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng Tư Nguyệt mấy người các nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật may Út An Ninh không phải bụng dạ hẹp hòi. Khó trách Lữ Tử Quần coi như ly dị. Cũng cùng trước đại cô tỷ giữ liên lạc. Quan hệ còn rất không tồi. Anh Tư, ngươi biết Thanh Thanh thúc thúc là Tang Bí Thư sao? Lữ Tử Quần tò mò hỏi. Biết rõ a. Ta cùng Thanh Thanh lên đại học trước nhận biết rồi. Tang Bí Thư là Thanh Thanh biểu thúc. Bất quá Thanh Thanh có hiện tại thành tích. Đều là chính nàng cố gắng được đến. Nàng cho tới bây giờ không ở bên ngoài nói những thứ này. Nguyễn Anh Tư nói. Nàng sợ những người khác cho là Diệp Thanh Thanh là dựa vào đi quan hệ mới có hôm nay. Liền lại nói. Thanh Thanh thật ra trải qua rất nhiều chuyện. Đừng xem nàng suốt ngày cười hì hì. Nàng trải qua chuyện so với chúng ta nhiều hơn. Lữ Tử Quần mấy người các nàng đều thật tò mò. Diệp Thanh Thanh còn có thể có chuyện gì? Xuất thân tốt. Lại có thể làm thanh mai trúc mã. Tốt nghiệp một cách liền kết hôn làm tổng tài thái thái. Qua sống trong nhung lụa sinh hoạt. Chính mình vừa đẹp lại có năng lực. Thật không nghĩ tới nàng còn có cái gì nhấp nhô. Trên đài tang hoài viễn cùng 10 năm trước không khác nhau gì cả. Vẫn hiền lành lịch sự. Bất quá nhiều hơn chút ít cấp trên uy nghiêm. Có Diệp Thanh Thanh viên thuốc điều chỉnh. Hắn hiện tại thân thể so với tuổi trẻ người còn tốt. Suy nghĩ cũng bén nhạy. Bình Giang thì mấy năm này tiến bộ cả thế gian đều chú ý. Tang Hoài Viễn đã nhận được thông báo. Qua năm liền muốn tiếp nhận công tác. Chư vị buổi tối khỏe. Cảm tạ các vị trong lúc bận rộn tới tham gia Diệp Đồng cùng Chu Ngọt Ngào nhị vị người mới tiệc cưới. Hôm nay ta đứng ở chỗ này. Tâm tình rất phức tạp. Có hài lòng. Cũng có phiền muộn. Ta mặc dù là tiểu đồng thúc phụ. Nhưng chúng ta 15 năm trước mới nhận nhau. Trước chưa bao giờ biết rõ hai chị em bọn hắn tồn tại. Bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Nhà chúng ta chia năm xẻ bảy. Phân tán vài chục năm. Tang Hoài Viễn từ từ vừa nói. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết hắn nói lịch sử nguyên nhân là gì đó. Nghe nói Tang Hoài Viễn là năm đó tang gia. Tại thời đại kia đương nhiên là trọng điểm đả kích đối tượng. Có thể còn sống sót chính là vạn hạnh. Biểu ca ta Diệp Minh Thành. Cũng là Thanh Thanh hai chị em phụ thân. Hắn bởi vì bị thương. Mất đi trí nhớ. 14 năm trước mới cùng chúng ta nhận nhau. Quá trình rất khúc chiết. Tiểu đồng hiện tại mặc dù là thế giới quán quân. Nhưng hắn bởi vì khó sinh. Cùng đứa trẻ bình thường có chút phân biệt. Đều là tỷ tỷ của hắn Thanh Thanh chiếu cố hắn. Chúng ta trưởng bối cũng không có tham dự quá trình này. Cũng không cách nào thay bọn họ giải quyết thủ thiếu thời khổ nạn. Đây là chúng ta người một nhà tiếc nuối. Bọn hắn bây giờ chị em đều có yêu nhau bạn lữ. Ta rất vui vẻ yên tâm. Ở chỗ này chúc bọn họ chị em cũng có thể vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống trên đài Diệp Đồng cùng Ngọt Ngào. Sông Tang Hoài Viễn cúi người. Dưới đài Diệp Thanh Thanh lau khóe mắt. Thiếu chút nữa khóc. Nàng thật ra cũng không nghĩ đến sẽ có ngày này. Lúc trước chỉ muốn nhiều kiếm tiền. Cho Tiểu Đồng giữ lại. Ít nhất Tiểu Đồng áo cơm vô ưu. Nhưng như bây giờ mới là tốt nhất. Diệp Thanh Thanh trong lúc cười mang theo lệ chỉ tiếc mẫu thân không thấy được, nếu như Nàng còn sống, hiện tại là có thể ngồi ở chủ vị tiếp nhận người mới cúi người. Tang Hoài Viễn không nói quá nhiều, cùng người mới ôm sau liền xuống. Sau đó là chú rể Diệp Đồng lên tiếng. Hắn không tốt lời nói, thập phần khẩn trương, nhưng hắn kiên trì muốn lên tiếng. Câu nệ hồi lâu, Diệp Đồng cuối cùng mở miệng, ta muốn nhất cảm tạ là chị của ta. Ta nhớ không rõ mẫu thân dáng vẻ, nàng tại ta lúc sinh ra đời xa cách ta, tỉ tỉ giống như mẹ của ta giống nhau. Ta rất yêu nàng, trong lòng ta tỉ tỉ là trọng yếu nhất người, ai cũng không cách nào thay thế. Nghe Diệp Đồng khó khăn mà nói, Diệp Thanh Thanh nước mắt lại không nhịn được, lệ rơi đầy mặt. Lục Mặc cầm khăn giấy thay nàng lau lệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3122. Cái hố mẫu thân dưới đài, rất nhiều tân khách đồng loạt đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía mỹ lệ tân nương, lo lắng nàng nghe chú rể mà nói sau sẽ mất hứng. Nhưng ngọt ngào nụ cười trên mặt vẫn ngọt ngào, không nhìn ra có một tí không vui. Nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt cũng vẫn là sâu như vậy tình. Ngay cả người điều khiển chương trình, cũng là cờ vây hiệp hội lãnh đạo, hắn cũng cảm thấy Diệp Đồng nói như vậy không quá thỏa đáng. Mịt mờ xông Diệp Đồng nháy mắt, hy vọng này ngu ngơ có thể nói vài lời tròn nhất viên. Coi như trong lòng thật là nghĩ như vậy, cũng đừng tại hôn lễ này quan trọng hơn trường hợp nói ra. À, phía dưới có thể ngồi lấy nhiều như vậy tân khách đây, còn có cô dâu thân nhân bằng hữu, nói như vậy cũng quá không cho tân nương mặt mũi. Về sau là chuẩn bị quỳ cả đời hộp điều khiển tivi tạ tội sao? Diệp Đồng đối với người điều khiển chương trình ánh mắt thì làm như không thấy, vẫn khó khăn mà lên tiếng. Dưới đài tân khách đều nhìn thấy người điều khiển chương trình trên mặt viết kép khó khăn rồi, không khỏi cười ra tiếng. Diệp Thanh Thanh vốn là khóc bù lu bù loa, cũng bị chọc cười, vừa khóc vừa cười. Mình cũng cảm thấy xấu hổ, tựa vào Lục Mặc trên vai lau nước mắt. Bên cạnh còn ngồi không ít khách nhân, để cho bọn họ nhìn thấy quá mất mặt. Tiểu Trư nhìn ra tự mình mẫu thân tâm tư, gắp một con đỏ rực hột tiêu, xông Diệp Thanh Thanh nói, mẹ, này trứng tôm mùi vị không tệ. Diệp Thanh Thanh cũng không nhìn, thuận theo Trương miệng, đem mùi cá hột tiêu ăn vào miệng. Đầu mấy hạ nhất điểm đều không cay, không có gì cảm giác đặc biệt, có thể nhai đến cuối cùng. Nàng mới hậu chi hậu giác địa phẩm ra cay, vị cay một cổ não mà vọt tới đỉnh đầu, lại sặc vào cổ họng, ti nước băng. Diệp Thanh Thanh cay đến mà nói đều không nói ra được, muốn đem trong miệng nhai còn lại hột tiêu phun ra. Tiểu Trư xông muội muội Tính Tính nháy mắt, Tính Tính hiểu ý, đưa tay tại Diệp Thanh Thanh trên lưng vỗ xuống. Sau đó hột tiêu nuốt xuống rồi, vị cay tràn hướng toàn thân, không gì sánh được mất hồn, sống không bằng chết, sung sướng đê mê. Ngoan ngoãn ngồi lấy An An, cũng đúng lúc đưa tới thức uống, mẹ uống nước chanh liền hết cay. Diệp Thanh Thanh nhận lấy uống một hơi cạn sạch, nhưng không có tác dụng, trong miệng còn theo đổ vỡ hột tiêu cách bình giống nhau. Cay đến không chịu nổi, nước mắt lại chảy xuống, bên mép nóng bỏng, thở ra không khí đều là cay. Lục Mặc cầm một chai nước chanh, vội vàng lại rót một ly, liền uống 5 ly nước chanh. Diệp Thanh Thanh mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, đầu bị cay đến thần thanh khí sảng, sống mơ mơ màng màng. Như thế nào đây? Lục Mặc quan tâm hỏi. Cũng xông chính khâm nghiêm ngồi Tiểu Trư cùng Tính Tính cảnh cáo mà nhìn đi. Về nhà lại thu thập này hai huyên muội, lại dám chọc ghẹo vợ hắn. Ti, này gì đó hột tiêu, làm sao sẽ cay như vậy? Miệng ta thật là nóng. Có phải hay không xưng Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy cay, đầu lưỡi đều cay tê dại, nói chuyện cà lăm. Lục Mặc nhìn nàng giống như ruột đỏ miệng, ổn định lắc đầu, không có sưng, chỉ là có chút đỏ. Cùng bàn vốn là bởi vì Diệp Đồng lên tiếng rất khó chịu Chu Tử, hướng chật vật Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, tâm tình đột nhiên được rồi, hướng ngồi bên cạnh hắn Vô Trần duỗi duỗi tay. Tâm sự nặng nề Vô Trần ngạc nhiên nhìn lấy hắn, ý gì gương? Chu Tử lạnh giọng nhắc nhở. Không có. Vô Trần dứt khoát lắc đầu, người nào ra ngoài mang món đồ kia. Chu Tử cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt kén chọn, coi như không lên tiếng. Vô Trần cũng theo hắn ánh mắt cảm thấy khinh thị, còn biết hắn muốn nói cái gì. Nhất định là ngươi còn có phải là phụ nữ hay không, liền gương đều không mang. Người nào quy định trên người nữ nhân nhất định phải có cái gương? Ngươi một cách đại nam nhân muốn gương làm gì? Hỏi những người khác phải đi. Đừng tới phiền ta. Vô Trần thẹn quá thành giận gầm nhẹ. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ánh mắt có chút phức tạp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3123 ngô ngơ nơ. Y. E. B. Đại sư Vô Trần tâm tình bết bát hơn. Tức giận xong Chu Tử lại trừng mắt nhìn. Cúi đầu xuống ăn đồ ăn. Che giấu trong nội tâm nàng bực bội. Nay đặc biệt con mẹ nó đều là chuyện gì à, còn trẻ vô tri gây họa. Ai? Vô Trần nặng nề thở dài. Bình thường thích nhất làm gà cũng không có mùi vị. Có một cách không có một cách mà ăn. Thờ ơ vô tình. Chu Tử này mới nhận ra được nàng có cái gì không đúng. Khẩu vị nhỏ như vậy. Sẽ không xảy ra bị bệnh chứ, chờ tiệc rượu tản cho nha đầu này chắc cái mạch đi. Dù sao cũng là nhận biết. Tuổi còn trẻ chết quái đáng tiếc. Chu Tử đối gương vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn hướng trên bàn đánh giá. Ngồi đều là người trong nhà. Tang Hoài Viễn toàn ra. Còn có Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương toàn ra. Miêu Thiên Hùng toàn ra. Còn có nơ. Y. E. B. Đại sư toàn ra. Đối với đi. Biểu tỷ mỗi ngày mắng ngô ngơ nơ. Y. E. B. Đại sư. Đã lập gia đình. Phu nhân cũng là người quen. Chính là vợ phu một nam mẫu thân suối. Sau khi ly dị vẫn cư ngụ ở Bình Giang. Vẫn còn biểu tỷ dưới sự giúp đỡ tìm phần lớp học ban đêm lão sư làm việc. Rất nhanh nàng liền quên mất chồng trước cùng nhà mẹ mang đến không vui. Chưa tới nửa năm liền tỉnh lại. Suối cùng nơ. Y. E. B. Đại sư niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng nàng xem ra so với nơ. Y. E. B. Đại sư trẻ tuổi hơn. Tâm tình biến đổi tốt, suối càng trẻ tuổi xinh đẹp. Hơn nữa nàng tri thức tao nhã khí chất. Không hề tiểu thành công đàn ông theo đuổi nàng. Có chút còn chạy đến tiểu khu tới tặng hoa. Hết sức ăn cần. Vợ phu một nam cùng ca ca hắn đều tán thành mẫu thân bắt đầu lại cuộc sống mới. Cho nên cũng không phản đối suối tái hôn. Nhưng suối chính mình cũng không muốn. Cự tuyệt những người đó theo đuổi. Bất quá nàng lại không nghĩ rằng. Phòng bên ngoài chó sói. Nhưng cướp nhà khó phòng. Nơ. Y. E. B. Đại sư cái này ngu ngơ thừa lúc vắng mà vào. Bắt lại rồi nàng trái tim. Không giống với những người theo đuổi kia lãng mạn cùng lời ngon tiếng ngọt. Nơ. Y. E. B. Đại sư này ngu ngơ. Trên bàn cờ năng chinh thiện chiến. Vừa có khả năng tấn công. Rất lợi hại. Có thể vừa đến trong cuộc sống thực tế. Liền miệng lưới vụng về rồi. Hắn âm thầm rình rập rồi hồi lâu. Mắt thấy người yêu bị lần lượt thành công đàn ông theo đuổi. Cuối cùng ngồi không yên. Coi như tình thương thấp hơn. Hắn cũng rõ ràng thật sự nếu không hạ thủ. Thật đánh cả đời thức thời. Thật vất vả có cái đồng tâm đối tượng. Vẫn là thừa dịp còn sớm cưới vào môn tốt, biểu tỷ thường nói. Tốt cơm được thừa dịp còn sớm. Nơ. Y. E. B. Đại sư rất tán thành. Hắn quấn quýt nửa ngày. Trái lo phải nghĩ. Dĩ nhiên bày đặt tốt nhất trở công vợ phu một nam không cầu viện. Quyết định tự mình lên. Hắn cũng không đi tiệm bán hoa mua lãng mạn hoa hồng. Đi mái nhà biểu tỷ tinh tâm chiếu cố bồn hoa, chọn mấy chi kiều diễm nguyệt quý hoa cắt. Lại đem hắn thích ăn khúc kỳ trên cái hộp màu hồng ngơ con bướm phá hủy. Thắt ở rồi nguyệt quý tốn trên. Phải đi tìm suối rồi. Trước khi đi nơ. Y. E. B. Đại sư tra duyệt cơ quan thư tịch. Biết cầu hôn tam đại trình tự tặng hoa. Một gối quỳ xuống. Lại đưa chiếc nhẫn. hắn nhớ kỹ vững vàng. Lòng tin 10 phần. Căn cứ lúc trước hắn và suối chung sống tình hình đến xem. Hắn cảm thấy suối đối với chính mình cũng có hảo cảm. Nếu không động luôn là làm điểm tâm cho hắn ăn đây. Còn đều là hắn thích ăn. Này ngu ngơ để người ta lễ phép tính buôn bán lui tới cho coi thành ngấm ngầm cấu kết, thật sẽ liên tưởng. Bởi vì biểu tỷ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho suối đưa đi. Suối tự nhiên được trả lễ lại. Nàng biết đạo nhiếp đại sư thích ăn điểm tâm. Liền thường xuyên khảo chế chút ít khúc kỳ một loại điểm tâm nhỏ đưa tới. Nơ. Y. E. B. Đại sư ăn rất vui vẻ. Còn càng ngày càng động tâm. Lúc đó gặp mặt tình huống. Sau đó bị vợ phu một nam nói ra. Bởi vì hắn đương thời ở nhà. Bất quá hắn tại lầu 2 đọc sách. Dưới lầu hắn mụ mụ suối thì ở trong sân tưới hoa. Hết thảy đều như vậy năm tháng qua tốt. Sau đó xông vào khách không mời mà đến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3124 tặng hoa quỳ xuống chiếc nhẫn ba bộ khúc nơ. Y. E. B. Đại sư lạch cạch một hồi đẩy ra sân đại môn. Suối sợ hết hồn. Thấy là cực ít ra ngoài nơ. Y. E. B. Đại sư. Còn rất kinh ngạc. Cho là đến tìm nhi tử vợ phu một nam. Đang muốn nói nhi tử tại lầu 2. Này ngu ngơ lăng lăng nhìn hắn nửa ngày. Sau đó ôm quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Bút thẳng tắp thẳng. Thẳng không long đông mà nhìn suối. Để người ta làm cho sợ hãi. Đứng không phải. Nâng không phải. Hai người cứ như vậy một cách đứng. Một cách quỳ. Chỉ ngây ngốc nhìn đối phương. Vợ phu một nam nghe được trong sân động tĩnh, theo cửa sổ thò đầu ra, liền thấy hắn tôn kính nơ. Y. E. B. Đại sư. Lại quỳ xuống tự mình mẫu thân trước mặt. Theo làm chuyện sai học sinh tiểu học giống nhau. Cũng dọa lão đại nhảy một cái. Không biết được xảy ra chuyện gì. Sau đó chuyện lại để cho vợ phu một nam cười đau đớn cái bụng. Trình tự sai lầm rồi. Làm lại lần nữa. Nơ. Y. E. B. Đại sư chính mình phá vỡ lúc túng. Một tay chống đỡ mà đứng lên. Một cái tay khác cầm lấy hoa. Hắn xông ngạc nhiên suối ngượng ngùng cười cười. Hắn giọng một cái. Hai tay đem hoa nhét vào suối trong tay. Người ta không muốn vẫn không được. Cứng rắn tắc. Suối đang bưng khó giải quyết hoa. Càng là tay chân luống cuống. Nàng đối với nơ, y, e, b, đại sư có tôn kính chi tâm. Bởi vì hắn là nhi tử tôn kính nhất sư phụ. Đạo quốc văn hóa tư tưởng chịu hoa hạ cổ đại ảnh hưởng rất sâu. Truyền thừa được cũng tốt, tôn sư là làm người cơ bản nhất phẩm đức. Sư phụ cùng phụ thân là ngang hàng địa vị. Suối mặc dù hốt hoảng, vẫn là nhận lấy hoa, bầu không khí càng thêm xấu hổ. Sau đó lại vừa là ủm một tiếng. Nơ. Y. E. B. Đại sư lần nữa quỳ xuống. Vẫn là hai đầu gối chạm đất. Lầu hai vợ phu một nam ý thức được tự mình ngô ngơ sư phụ muốn làm gì rồi. Mặc dù ngoài ý muốn, có thể lại có chút đồng tâm. Suối những người theo đuổi khác, mặc dù mỗi một cách điều kiện đều không kém, thậm chí là tương đối khá, học thức phẩm vị đều không tục. Có thể vợ phu một nam cũng không quá yên tâm. Bởi vì đối với những người đó cũng không có qua cấp độ sâu tiếp xúc. Biết người biết mặt không chi tâm. Vợ phu một nam cùng hắn huyên trưởng. Vẫn là muốn tìm một biết gốc biết rễ nam nhân chiếu cố mẫu thân. Nơ. Y. E. B. Đại sư cũng không chính là biết gốc biết rễ người nam nhân kia sao nếu nơ. Y. E. B. Đại sư đối với hắn mẫu thân cố ý. Hắn có thể thúc đẩy chuyện này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mẫu thân phải đồng ý. Hắn sẽ tôn trọng mẫu thân ý kiến. Vợ phu một nam cường nín cười. Âm thầm rình coi nơ. Y. E. B. Đại sư cầu hôn náo nhiệt. Còn dùng tay cơ làm bản sao rồi. Về sau buồn bực thời điểm có thể lấy ra vui vẻ một chút. Nơ. I. E. B. Đại sư căn bản không ý thức được chính mình quỳ sai lầm rồi. Một gối là cầu hôn. Hai đầu gối là viếng mồ mả. Hắn không cảm giác chút nào. Từ trong túi móc ra lên thị trường hoa 1 vạn tệ mua chiếc nhẫn. Cũng nhét vào suối trong tay. Ta nói, nếu không hiện tại đi dân chính cuộc đạp cái nhớ, sau này sẽ là toàn ra rồi. Nơ. I. E. B. Đại sư vốn là tại liên quan thư tịch lên tra duyệt vô số lãng mạn ngọt ngào cầu hôn từ. Hắn siêu mạnh mẽ não cũng đều không phí nhiều sức ghi nhớ. Có thể nước đã đến chân. Siêu mạnh mẽ não chết máy. Trống rỗng. Liền tự mình họ cái gì đều quên. Nín nửa ngày. Mồ hôi đều nghẹn cũng bát mũi. Nơ. I. E. B. Đại sư mới tính nghĩ tới chuyện đứng đắn. Hắn là tới cầu hôn. Liền nói ra câu này khiến người cười đến rụng răng mà nói. Hiện tại biểu tỷ còn thường xuyên cầm lời này chọc cười từ đây nơ. I. E. B. Đại sư nói là đảo quốc mà nói. Suối nghe rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Mặc dù tuổi rất cao rồi. Nhưng gặp phải loại sự tình này. Nàng vẫn là hôn không được. Xấu hổ chết người. Ô kìa. Ngươi mau dậy đi ta. Chúng ta không quen. Suối sợ đến đem hoa cùng chiếc nhẫn cũng còn cho nơ. I. E. B. Đại sư. Chạy về nhà. Ném xuống nơ. I. E. B. Đại sư một người tại trong hoa viên trong gió ngổn ngang. Trong tay còn đang cầm hoa cùng chiếc nhẫn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao không đồng ý không phải cho hắn làm nhiều như vậy ăn ngon một chút tâm sao, chẳng lẽ là làm chơi đùa trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3125 ngô ngơ cuộc sống hạnh phúc sau đó vẫn là vợ phu một nam đi xuống đem nơ. I. E. B. Đại sư cho lừa về nhà. Dọc theo đường đi nghe nơ. I. E. B. Đại sư 100.000 cái tại sao. Vợ phu một nam đầu thật là lớn. Rất muốn cùng tự mình sư phụ nói. Hắn mụ mụ làm điểm tâm chỉ là buôn bán lui tới. Bất kể tại đảo quốc vẫn là hoa hạ. Trả lễ lại đều là đức tính tốt. Có thể tự mình sư phụ là ngô ngơ. Nói như vậy là vô dụng. Hắn căn bản không hiểu được. Chỉ có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa vợ phu một nam còn có tiểu tư tâm. Muốn đem quan hệ thầy trò lại từng bước phát triển một hồi. Cho nên liền lười giải thích. Mặc cho nơ. I. E. B. Đại sư tiếp tục tốt đẹp tiếp tục hiểu lầm. Biểu tỷ biết chuyện này sau. Đem nơ. I. E. B. Đại sư chửi mắng một trận. Chạy đi cùng suối nói tốt. Để cho nàng đừng tìm ngô ngơ so đo. Chỉ coi hắn phát điên là tốt rồi. Suối đương nhiên không có sinh khí. Nàng chẳng qua là lúc đó có chút hù dọa. Sau chuyện này nhớ tới còn cảm thấy buồn cười. Thật không có gặp qua so với nơ. I. E. B. Đại sư càng khờ đàn ông. Ngốc được thật đáng yêu. Bất quá xoa nhân có xoa phúc. Nơ. I. E. B. Đại sư lần đầu tiên mạo muội cầu hôn. Cho suối để lại ấn tượng sâu sắc. Sau đó nàng cũng âm thầm lưu ý tới rồi người đàn ông này. Không còn là lễ phép tính buôn bán lui tới. Vợ phu một nam cũng sẽ ở trong nhà thỉnh thoảng kể một ít sư phụ chuyện lý thú. Suối đối với nơ. I. E. B. Đại sư giải cũng càng sâu. Một khoảng thời gian. Hai người này liền một cách tự nhiên cùng đi tới. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không có oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chính là thuần túy sống qua ngày. Bọn họ cũng không có làm rượu. Suối không để cho làm rơi vãi ghế. Nàng sợ xấu hổ. Dù sao cũng là song hôn. Niên kỷ cũng một bó to. Nơ. I. E. B. Đại sư dù sao đều nghe nàng. Lúc trước hắn đều nghe biểu tỷ. Kết hôn sau liền nghe lão bà. Dù sao hắn không bận tâm. Suối cũng hưởng thụ bị lệ thuộc vào. Mọi chuyện việc to việc nhỏ nàng đều thay nơ. Y. E. B. Đại sư chiếu cố chu toàn. So với biểu tỷ lúc trước còn hết lòng. Nơ. Y. E. B. Đại sư lúc trước còn có chút bất tu biên phúc. Sau khi kết hôn lại cũng thành soái đại thúc. Đều là suối công lao. Suối sau khi cưới sinh hoạt cũng như ý. Bởi vì nơ. Y. E. B. Đại sư chưa bao giờ can thiệp nàng sinh hoạt. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Càng không có vợ phu gia tộc những thứ kia nhiều văn lễ tiết. Thập phần ung dung tự tại. Coi như ngày nghỉ lễ không mặc chính trang không trang điểm cũng không chuyện. Buổi sáng ngủ đến 10 điểm thức dậy. Cũng sẽ không có người ta nói ngươi không có tận cùng thê tử trách nhiệm. Như vậy sinh hoạt để cho suối tâm tình buông lỏng. Cũng càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Hạnh phúc hôn nhân có thể làm cho nữ nhân tươi cười rạng rỡ. Bất hạnh hôn nhân thì sẽ mài mòn nữ nhân linh khí. Cho nên, nữ nhân thật ra không cần mua đắt tiền đồ trang điểm. Nhưng nhất định yêu cầu gả đối với lão công. Hôm nay suối ăn mặc rất tao nhã. Trắng sữa dê nhung áo khoác ngoài nổi bật lên nàng khí sắc rất tốt. Đen bóng tóc bàn thành búi tóc. Đơn giản phóng khoáng. Chỉ biến hóa đồ trang sức trang nhã. Cũng không có đeo quá nhiều đồ trang sức. Chỉ đeo rồi màu trắng trân châu bông tai. Còn có tinh xảo đồng hồ đeo tay. Túi sách chính là lơ. Vâng. Ô vung kinh điển khoản. Thoạt nhìn nhiều lắm là 40 mấy tuổi. Chu tử cùng suối cũng là nhận biết. Hắn hỏi suối muốn cái gương nhỏ. Bày ở Diệp Thanh Thanh trước mặt. Cũng không lên tiếng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hắn muốn đâm thủng lục mặt trần trụi lời nói dối. Gương quá nhỏ. Chỉ chiếu đến một chương xúc xích miệng. Diệp Thanh Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Còn nghĩ đây là đâu người xấu xí miệng đây. Nhưng rất nhanh nàng giật mình một cách trở về thần. Đoạt lấy gương một lần nữa chiếu. Thấy được chính mình chật vật khuôn mặt. Con mắt sưng đỏ. Trang điểm da mặt có chút hoa. Xấu nhất là miệng. Cùng Đông Thành Tây liền leo Dương Phong không sai biệt lắm. Nơi nào còn có thể thấy người Diệp Thanh Thanh hướng lục mặt trừng mắt nhìn. Cũng biết là lừa nàng. Còn có kia lưỡng thằng nhóc con. Sau khi trở về đánh không chết bọn họ. Diệp Thanh Thanh đằng đằng sát khí trợn mắt nhìn nhi tử cùng con gái. Nhìn về phía con trai nhỏ An An ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Vẫn là tên tiểu tử này thân thiết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3126 ni lon huyên muội tình. Đổi mới nhanh nhất trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu chương mới nhất mẹ. Như vậy thì có thể nói là bởi vì ăn cay mới chảy nước mắt. Sẽ không có người cười. Tiểu chư vẻ mặt thành khẩn, hắn chính là thân thiết con trai ngoan. Tính tính cũng đi theo gật đầu, nàng cũng là thân thiết tốt khoe nữ, rất tốt đi. Diệp Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Khuôn mặt không kìm được rồi. Chỉ đành phải nghiêng đầu qua. Xông lục mặt làm nũng. Có quản hay không rồi hả quản. Trở về thì phạt lục mặt thái độ rất ngay ngắn. Trả lại cho nhi nữ một cách thật sâu tử vong đưa mắt nhìn. Tiểu chư sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng đang suy nghĩ một hồi hay là trước không về nhà. Đi nhà bạn bên trong tị nạn đi. Tính tính này không có tim không có phổi nha đầu nhưng không hề phát hiện. Từng ngụm dùng bữa. Tiểu chư hướng muội muội liếc nhìn. Có chút nhỏ áy náy. Để cho nha đầu này một mình chịu đựng ba lôi đình trừng phạt. Có chút băn khoăn. Quay đầu mua căn 5 mao tiền kẹo que đền bù một chút đi. Trên đài Diệp Đồng đã nói xong. Lại vừa là tân nương lên tiếng. Ngọt ngào lớn tiếng nói. Ta muốn nói. Cùng Diệp Đồng giống nhau. Bất quá ta thích nhất có hai cái. Một cách là ta ca ca. Không có hắn kiên trì. Ta lần đầu tiên sinh mạng sẽ điêu linh. Một cách khác là tỷ tỷ Diệp Thanh Thanh. Nàng cho ta lần thứ hai sinh mạng. Hai người bọn họ đều là ta trọng yếu nhất người dưới đài các tân khách ánh mắt có biến hóa. Thần tình kinh ngạc. Tất cả mọi người đã tham gia tất cả lớn nhỏ hôn lễ. Cái khác người mới phần lớn đều là cảm tạ song phương cha mẹ. Sau đó sẽ biểu lộ đối phương. Này đối người mới tuy nhiên cũng tránh được mỗi người cha mẹ. Cũng không lẫn nhau biểu lộ. Chỉ cảm thấy Tạ ca ca tỉ tỉ. Thật đặc biệt. Chu Tử hút xuống mũi. Động tính rất nhỏ. Nhưng lại không có lừa gạt được Vu Trần bén nhảy lỗ tai. Nàng hướng người này liếc nhìn. Khẳng định nói. Khóc. Đánh sắm Chu Tử ghét bỏ mà trắng mắt. Nhưng cũng không tự chủ hút hai cái mũi. Hút mắt còn ẩn dấu có ánh sáng. Vu Trần suy rồi tiếng. Không có khóc hút gì đó mũi viêm xoang trên người thối. Xong. Chu Tử mở mắt nói bừa. Dù sao hắn không phải khóc. Hắn chính là độc tông đại trưởng môn. Giết người không thấy máu. Lãnh tâm lãnh gan độc thánh Chu Tử. Làm sao có thể sẽ rơi lệ có thể ánh mắt làm sao lại như vậy chua. Còn có mũi cũng vậy. Ê ẩm ngứa ngáy. Thật sự muốn nắm chắc khăn lau một hồi Chu Tử miễn cưỡng duy trì lạnh lẽo cô quạnh. Không thể để cho người nhìn ra. Vu Trần tay đột nhiên đưa tới tản ra hương thơm khăn giấy. Xoa một chút đi chết vì sĩ diện. Ánh mắt đều đỏ còn nói không có khóc. Xách. Chu Tử nhận lấy khăn giấy. Mịt mờ lau ánh mắt. Còn lau rồi xuống mũi. Cảm giác tốt hơn chút. Hắn xông Vu Trần thấp giọng nói tạ. Không cần cảm ơn, nam nhân khóc vừa khóc cũng là bình thường. Hơn nữa khóc lên lê hoa mang lệ, làm người thương. Vu Trần lấm lấm liệt liệt khoát tay một cái. Nói ra lời trong lòng. Chu Tử nhan chỉ. Tuyệt đối xứng với lê hoa mang lệ ta thấy mà yêu. Không khí thoáng cách lạnh. Chu Tử ôn hòa hơi có chút điểm sắc mặt. Nặng biến trở về lạnh lẽo cô quạnh. Còn ghét bỏ chừng mắt nhìn mắt Vu Trần. Hận nhất chính là bị người nói như nữ nhân. Đổi thành người khác sớm đi đời nhà ma rồi. Người điều khiển chương trình lại để cho tân nương gia trưởng lên đài lên tiếng. Cần phải trình tự vẫn phải là đi. Chu Tử ngây ngẩn. Hắn cho tới bây giờ không có. Ở trước mặt công chúng lên tiếng qua. Công ty họp đều là người khác chủ trì. Hắn chỉ phụ trách cung cấp cách điều chế cùng thu tiền. Cách khác mọi thứ bất kể. Để cho lên tiếng đây. Choáng váng A Vu Trần dùng sức chọc vào. Thiếu chút nữa đem Chu Tử xương sườn đâm đoạn. Chu Tử cắn răng trừng mắt nhìn. Chết nha đầu tuyệt đối dùng việc công để báo thù riêng. Hắn do dự một hồi. Vẫn là lên đài. Từ trước đến giờ chỉ mặc hưu nhàn sam Chu Tử. Hôm nay khó được xuyên chính trang. Tóc dài cũng xén rồi. Vậy tuyệt thế mỹ nhân. Để cho sở hữu tân khách đều trố mắt nghẹn họng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3127 tử vong uy hiếp Chu Tử Mỹ là trung tính. Nam nhân thoạt nhìn yêu. Nữ nhân nhìn cũng không cảm thấy nương khí. Hơn nữa hắn bộ kia lão tử hôm nay khó chịu táo bón khuôn mặt. Hoàn mỹ phù hợp trước mắt lưu hành cấm dục hệ chủ lưu. Nam nhân ngược lại còn có thể hôn ở. Nữ khách khách môn nhìn đến ngụm nước đều muốn chảy ra. Dù là các nàng trưởng phu an vị ở bên người, cũng không ngăn cản được các nàng ăn Chu Tử nhăn. Nam nhân này cũng quá tốt nhìn. Độc Lan lão bản quả nhiên đẹp mắt như vậy. Còn như vậy có tài hoa. Tốt như vậy nam nhân có đối tượng chưa Chu Nguyệt Vân ánh mắt mê ly. Một mặt si mê. Vốn tưởng rằng thường xuyên nhìn đến William đẹp trai như vậy ca. Nàng đã có sức miễn dịch. Không nghĩ đến trên đời này còn có đẹp hơn nam nhân. William tại Chu Tử trước mặt lại không đáng chú ý rồi. Lâm Bạch Vi cùng Út An Ninh các nàng còn có thể trưởng ở. Dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Có thể ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Ngọt ngào mặc dù rất đẹp. Nhưng so với ca ca thịnh thế mỹ nhan tới kém không ít. Không có đối tượng, lão độc thân một cái. Nguyễn Anh Tư lau đi ngụm nước. Cứ việc nàng đã là lưỡng hài tử mẹ. Nhưng vẫn là chống cự không được Chu Tử xinh đẹp lực sát thương. Năm tháng không có thể bỏ qua cho nàng. Nhưng đối với này mặt chết như thế khoan dung. Mơ Chu Nguyệt Vân ánh mắt đầu tiên là sáng lên. Lại ảm đạm. Sâu kín thở dài. Không có đối tượng cũng không đến lượt ta. Người ta không thiếu tiền. Nếu không ta còn có thể bao dưỡng một hồi khục khục. Đơn thuần lữ tử quần sợ đến hột tiêu sặc vào khí quản. Hoảng sợ nhìn Chu Nguyệt Vân. lời như vậy chẳng lẽ không phải tại trong lòng nghĩ nghĩ sao? Như thế có thể nói ra vạn nhất truyền tới lão công trong lỗ tai làm sao? Giờ Lâm Bạch Vi cho Lữ Tử Quần đổ thức uống. Song Chu Nguyệt Vân sáng giọng nói chuyện đem điểm môn. Cẩn thận nhà ngươi lão đỗ quả thật. A Chu Nguyệt Vân dường dưng. Ta đem hắn mặt đều nói. Hắn đã lỗ tai chai. Thật ra ta chính là lộ ra khẩu thỏa nguyện một chút. Lữ lão sư ngươi đừng quả thật. Hắc hắc. Ta nhưng thật ra là phụ nữ đàng hoàng. Phúc Lữ Tử Quần không khỏi tức cười. Diệp Thanh Thanh bằng hữu nói chuyện thật buồn cười. Trên đài Chu Tử cùng Diệp Đồng giống nhau. Đứng một lúc lâu đều không lên tiếng. Cuối cùng mới lên tiếng. Nếu kết hôn rồi liền cẩn thận qua. Trải qua không tốt liền sớm một chút cách. Ca sẽ cho ngươi tìm một tốt. Không khí trở nên an tĩnh. Các tân khách kinh ngạc nhìn trên đài tân nương ca ca. Này ca ca dáng dấp quái đẹp mắt. Chính là đầu óc tốt giống như không quá linh quang. Thượng đế quả nhiên là công bình. A ngọt ngào giận mắt. Cả. Ta cùng tiểu đồng muốn sống hết đời. Chu Tử hừ một tiếng. Nhìn về phía Diệp Đồng ánh mắt khó nén ghét bỏ. Trong mắt hắn, Diệp Đồng vẫn luôn là đần độn đầu ngốc. Muội muội ánh mắt quá kém. Ngươi muốn là dám đối với nhà ta ngọt ngào không được. Ta độc chết ngươi. Chu Tử quang minh chính đại rất nhiều tân khách trước mặt tử vong uy hiếp. Tuy các tân khách vốn là thoáng hòa hoãn tâm tình. Nhất thời lại nói tới. Sau lưng có chút mát mẻ. Này hôn còn có thể hay không kết ca. Ngươi nhanh đi xuống đi. Tiểu đồng làm sao có thể đối với ta không tốt. Ngọt ngào dở khóc dở cười. Nàng này ca ca chính là tới thành tâm làm loạn. Chu Tử lại hừ một tiếng. Mất hứng nói. Mới vừa rồi hắn còn nói thích nhất là Diệp Thanh Thanh cô gái kia. Không phải ngươi. Ngươi đầu ngốc. Tiểu đồng vội vàng giải thích. Ngọt ngào cũng trọng yếu. Không giống nhau. Tỷ tỷ và người yêu là không giống nhau. Đều rất trọng yếu. Nhưng hắn không nói ra được trong lòng cảm giác. Có chút cuống cuồng. Ngọt ngào vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn. Biểu thị nàng đều rõ ràng. Ta thích nhất vẫn là ca ca ngươi đây. Ta cũng yêu Thanh Thanh tỷ. À ngọt ngào la ầm lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3128 lại muốn kết hôn con dâu. Chu Tử sắc mặt hòa hoãn chút ít. Nhưng hắn còn có thể lựa ra đâm tới. Không giống nhau. Ngươi vẫn thích rồi Diệp Thanh Thanh cô gái kia. Này đầu ngốc cũng không yêu ta. Rõ ràng thực chất phân biệt sao. Đầu ngốc điêu cực kỳ. Chu Tử càng ngày càng nhìn Diệp Đồng không vừa mắt. Cũng không biết sao. Hắn chính là rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Diệp Đồng khuôn mặt có chút đỏ, rất muốn nói hắn cũng yêu Chu Tử, nhưng thật không nói ra miệng, cảm giác buồn nôn quá. Nếu không phải dưới đài có nhiều như vậy tân khách nhìn. Ngọt ngào thật sự muốn cho tự mình ca ca một cước. Rõ ràng cho thấy tại cố tình gây sự. Cố ý gây khó khăn Diệp Đồng. Diệp Thanh Thanh có thể nghĩ hỏa. Cũng muốn đạp này mặt chết một cước. Nhưng nàng phải chú ý hình tượng. Cũng không tốt trực tiếp chạy lên đài. Các tân khách tuy nhiên cũng xem náo nhiệt. Người đứng xem sáng suốt. Bọn họ có thể hiểu được Chu Tử tâm tình. Theo trước tân nương nói chuyện. Hơn nữa gia trưởng ra mặt chỉ có một cái huyên trưởng. Có thể suy đoán ra tân nương huyên muội hẳn là từ nhỏ không có cha mẹ. Hai huyên muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Chu Tử đã là huyên trưởng. Cũng là phụ thân. Hiện tại tâm tình cùng phụ thân gả khuê nữ giống nhau. Nhìn con rể là thế nào đều không biết thuận mắt. Ngươi tại trên đài nói tương thanh đây. Mau xuống. Nếu không ta đi tới nắm chặt ngươi. A Vô Trần tại dưới đài rêu rao. Còn vén tay áo lên. Thời khắc chuẩn bị đi tới nắm chặt người. Ngọt ngào thở phào nhẹ nhõm. Đẩy đem Chu Tử. Khiến hắn vội vàng đi xuống. Chu Tử hướng Diệp Đồng hậm hực mà liếc nhìn. Nhìn ngọt ngào ánh mắt còn có chút ủy khuất. Muội muội trong lòng bây giờ chỉ có kia đầu ngốc. Cũng không kề cận hắn. Nữ sinh hướng bên ngoài, ngạn ngữ nói thật không sai. Vô Trần thấy hắn còn không đi xuống. Đứng dậy liền muốn xông lên. Chu Tử này mới xuống. Hắn không dùng độc khẳng định không đánh lại này lực đại như châu chết nha đầu. tránh cho ở trước công chúng làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi xuống tới, Chu Tử ngồi ở chỗ cũ, tâm tình có chút phiền muộn, vắng vẻ. Muội muội về sau là người Diệp gia rồi, là người khác con dâu, không chỉ là muội muội của hắn rồi. Hết năm cũng phải theo kia đầu ngốc qua, sẽ không nữa cùng hắn rồi. Chu Tử trong lòng càng mất mát rồi, mãn cảm giác khó chịu. Yên tĩnh lại kết hôn ý niệm lúc này lại nổi lên, không phải là bởi vì muốn sinh cái tuyệt đỉnh thông minh đời sau, mà là bởi vì cô đơn. Chưa bao giờ biết cô tịch ra sao mùi vị Chu Tử này một trong phút chốc đột nhiên cảm thấy không gì sánh được cô đơn. Chung quanh mặc dù ngồi mấy trăm người, bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng này náo nhiệt không thuộc về hắn. Những người đó hắn không quen biết bất cứ ai. Rượu cuối cùng người tán, quay đầu lại hay là hắn lẻ loi trơ trọi một người. Trên núi độc trùng môn cũng không thơm, lúc trước chỉ cần có độc trùng làm bạn, Chu Tử liền cảm giác sinh hoạt thú vị. Nhưng bây giờ hắn không có chút nào muốn đi trên núi tìm độc trùng. Những độc trùng kia không thể cùng hắn nói chuyện, tìm cũng vô dụng. Hắn muốn tìm một biết nói chuyện, tốt nhất là mẫu. Công hắn không tiếp thụ nổi. Đương nhiên còn phải xinh đẹp chút ít, quá xấu rồi hắn sợ ăn không ngon. Cũng không thể quá đần, sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp chỉ số thông minh. Tính cách cũng không thể quá mềm yếu yếu, giống như bột nhão giống nhau không được. Hắn đáng ghét nhất loại này người, sợ sẽ nhìn không được độc chết là xong. Nhưng là không thể quá cường hãn, suốt ngày chém chém giết giết khẳng định không được. Hắn cũng chán ghét như vậy nữ nhân, không có một điểm nữ nhân vị. Chu Tử gỗ nghiêm mặt không câu thúc mà suy nghĩ, trả lại cho tổng kết xuống. Thân kiều thể mềm mại dễ đẩy ngã là cần phải. Hồng tụ thanh hương sao? Còn phải trình độ học vấn cao, tốt nhất còn có thể điểm tài nghệ. Đánh đàn làm thơ cũng có thể. Hắn buồn bực có thể đánh đàn giải buồn. Công phu cũng có điểm. Hắn không thế nào ở nhà, coi hắn nàng dâu được có sức tự vệ, có thể đối phó mấy cái mao tặc. Nhưng cũng không thể lấy quá lợi hại, nếu không đối phó chính là hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3129 kỹ thuật nấu nướng là cần phải. Chu Tử nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tương lai phu nhân tiêu chuẩn. Trên trung bình phong thái, khoa chính quy trở lên trình độ học vấn, ôn nhu hiền lành. Kỹ thuật nấu nướng cần phải tốt, còn phải có chút công phu. Niên kỷ đương nhiên không thể quá già, so với hắn tiểu tam đến 7 tuổi vừa vặn, là sống hài tử hoàng kim tuổi tác. Càng muốn tâm tình càng tốt. Chu Tử khóe môi hơi hơi dương lên, nhìn ôn hòa rồi chút ít, quay đầu hắn sẽ để cho tiểu trư đi xem xét người. Trước chuẩn bị 10 cái 8 cái người ứng cử, hắn từ từ chọn lựa. Như vậy cũng không được, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hay là để cho tiểu trư chọn trước sư nương đi. Bọn họ thầy trò ánh mắt không sai biệt lắm, tiểu trư thích hắn chắc sẽ không chán ghét. Cứ làm như thế, Chu Tử phảng phất đã thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Bên mép nụ cười bộc phát ôn hòa, có tâm tình nhìn chung quanh rồi. Hôm nay tới khách nhân thật nhiều. Chu Tử đông nhìn một chút, lại tây nhìn một chút, giết thời gian. Cờ vây hiệp hội sách lược hôn lễ thập phần náo nhiệt, xin chút ít minh tinh tới biểu diễn, ca hát khiêu vũ cái gì, giống như dạ tiệc giống nhau, đặc biệt náo nhiệt. Diệp Đồng cùng Ngọt Ngào thì theo thứ tự mời rượu, một bàn kính tới. Chu Tử nhàm chán đến chặt, xông tiểu trư ngoắt ngoắt ngón tay, tiểu trư lập tức ngồi tới. Hai thầy trò câu kiên đáp bối xì xào bàn tán. Tiểu trư trên mặt chật ních cười, gật đầu không ngừng. Sư phụ yên tâm, ta lập tức đi Bình Giang mỗi một đại học đi phát hành quảng cáo tìm bạn đời. Không cần ngài bận tâm, ta cùng bằng hữu lựa ra tốt nhất lại để cho ngài xem qua. Thích hợp chúng ta liền kết, không thích hợp lại tìm. Mau chóng làm xong, tướng mạo cũng không cần đặc biệt mỹ, kỹ thuật nấu nướng cần phải tốt. Chu Tử lại dặn dò câu, miệng so với ánh mắt càng khẩn yếu hơn. hắn đối với học trò năng lực làm việc vẫn là man yên tâm. So với hắn mẹ cơ trí hơn nhiều. Tiểu Trư biểu thị nhớ. Trong lòng nhưng đánh tính toán. Tướng mạo nhưng là đỉnh đỉnh quan trọng hơn. Nếu không sẽ kéo thấp tiểu sư muội nhan trị. Hắn thiệt thòi lớn rồi. Vốn là Tiểu Trư đối với tiểu sư muội chỉ là thuần khiết tình huyên muội. Nhưng gần đây hắn si mê võ hiệp. Bên trong sư huyên sư muội cái gì đều là màu hồng tiểu phao phao. Hơn nữa tiểu hổ cùng tiểu kiệt luôn là mở loại này tiểu đùa giỡn. Tiểu Trư trong lòng cũng có chút xuẩn xuẩn dục động. Sư huyên sư muội xác thực có thể cấp độ sâu mà phát triển một hồi sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư muội nhan chỉ cần phải đạt tiêu chuẩn. Không nói giống như mẹ hắn Diệp Thanh Thanh giống nhau mỹ. Ít nhất cũng phải so với hắn tiểu di vô trần cường đi. Lấy Tiểu Trư tiêu chuẩn cao ánh mắt đến xem. Vô trần dài như vậy tương viễn thấp hơn nhiều hắn tiêu chuẩn tuyến. Thật ra vô trần tuy nhiên không là xinh đẹp giai nhân. Nhưng cũng là cô gái thanh tú. Lại không chú trọng ăn mặc. Cho nên mới không ra chọn. Bản thân nhan chỉ vẫn không tệ. Tiểu Trư ánh mắt quá chọn chút ít. Chu Tử đối diện là thiết đàn vợ chồng. Hắn ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Trong lòng hơi buồn phiền. Bánh trôi tròn vốn là hắn vừa ý nhất nàng dâu thí sinh. Mặc dù chỉ số thông minh thấp chút. Nhưng kỹ thuật nấu nướng hoàn toàn có thể đền bù. Hơn nữa ôn nhu hiền thục. Thật tốt nàng dâu. Lại để cho cái kia ngu ngốc cho đoạt. Nữ nhân tốt luôn là mù mắt. Hừ. Chu Tử bĩu môi. Lười nhìn này một đôi ấm ức. Thoáng nhìn liền nhìn thấy thiết đàn bên tay phải ngọt ngào cô nương. Cùng thiết đàn đang nói chuyện. Xem ra giống như là quen biết. Hơn nữa cùng bánh trôi tròn cũng nhận biết. Thần thái rất thân mật. Chị dâu, ngươi khi nào trở về quê quán, mẹ ta nói muốn bánh nhân thịt cùng bánh bao rồi. Nữ hài cười nói, uyển chuyển biểu đạt mẫu thân đối với tôn tử nhớ nhung cô nương này chính là thiết đàn muội muội nha đàn. Nha đàn sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học, vốn là tại gia tộc huyện thành cao trung dạy học. Nhưng nàng đoạn thời gian trước đột nhiên mất tiếng. Bởi vì dùng tảng quá độ cổ họng nhiễm trùng. Thiết đàn cho nàng mang theo chút ít thuốc. Tốt ngược lại được rồi. Có thể nha đàn nhưng có chút chán ghét dạy học rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3130 dạy học quá khó khăn. Nha đản vốn là không yêu dạy học. Lúc thi đại học, cha mẹ cùng huyên tỷ bọn họ đều nói cô nương làm lão sư tốt, làm việc ổn định, còn có thể gả hảo lão công. Mỗi người đều như vậy nói. Nha đản đương thời tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Liền nghe rồi cha mẹ. Điền đại học sư phạm. Nhưng kỳ thật tại thi đại học trước, bánh trôi tròn cố ý tìm nàng từng đàm thoại. Để cho nàng điền bảng nguyện vọng nhất định phải lớp mình thích chuyên nghiệp. Nếu không về sau sẽ hối hận. Nha đản không có coi là chuyện to tát. Hiện tại nàng mới biết bánh trôi tròn nói có nhiều chính xác. Nàng thật hối hận. Nàng tính khí cùng tính cách căn bản không thích hợp làm lão sư. Nhìn đến những thứ kia bướng bỉnh không nghe lời học sinh, nàng đều hận không được đem bọn họ ném ra. Lãng phí nhiều như vậy ngụm nước, còn không bằng trực tiếp ném ra tác dụng. Có thể nàng liền ném một lần, học sinh ngược lại đàng hoàng. Nàng lại bị nhớ qua, bởi vì học sinh kia gia trưởng là cục giáo dục lãnh đạo. Hiệu trưởng cũng không dám đối với học sinh kia xuống mặt mũi. Nàng quả nhiên đem người theo phòng học vứt bên ngoài rồi. Không có khai trừ đắt là hiệu trưởng thiên đại ban ơn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem ở nha đản mẹ nàng đưa hai bình mao đài phân thượng. Hiệu trưởng cũng có tiếc tài chi tâm. Cho nên đỡ lấy áp lực để lại nha đản. Nghiêm nghị phê bình giáo dục một hồi liền như vậy kết. Nha đản vẫn là cảm kích lão hiệu trưởng. Mặc dù có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi. Nhưng đối với giáo dục nhiệt tình nhưng là không nghi ngờ gì nữa. So với một ít điệu bộ còn không có tinh thần trách nhiệm lão sư. Lão hiệu trưởng chỉ là thu chút trứng gà cải xanh y bộ cái gì. Tình cảm sâu đậm cao quý quá nhiều. Hơn nữa lão hiệu trưởng đối với học sinh kém cũng là cực phụ trách. Không nói dốc hết tâm huyết. Nhưng cũng là chân tâm thật ý mà hy vọng học sinh kém có thể học giỏi. thậm chí còn tự mình đi giáo huấn cấu kết học sinh kém ra ngoài trường côn đồ. Tuổi đã cao, bước đi đều không ổn, liền dám cùng một đám côn đồ mở làm rồi. Nha đản đều thay này lão hiệu trưởng lo lắng. Thật may những tên côn đồ kia còn giảng chút ít đạo nghĩa. Càng nhiều nguyên nhân còn là bọn hắn đối với lão hiệu trưởng có tôn kính chi tâm. Bởi vì bọn họ cũng là lão hiệu trưởng học sinh. Ban đầu không ít bị lão hiệu trưởng mắng. Từ nhỏ dưỡng thành lòng kính sợ. Coi như biến thành côn đồ cũng là sửa không được. Cắt ấm vào trong xương rồi. Nha đàn rất tôn trọng lão hiệu trưởng. Bởi vì nàng cũng là lão hiệu trưởng học sinh. Biết rõ lão hiệu trưởng mặc dù không vi nhân sư biểu. Nhưng lại có một viên yêu học sinh tâm. Tham tiện nghi điểm nhỏ này tật xấu liền không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa lão hiệu trưởng tham tiện nghi cũng có ranh giới cuối cùng. Hắn không thu bần hàn học sinh ra trường chỗ tốt. Thậm chí sẽ còn thay ra cảnh không dễ học sinh nộp học phí. Thường xuyên dẫn bọn hắn về nhà bổ sung dinh dưỡng. Nha đàn lúc trước lớp học có tốt hơn một chút học sinh nghèo. Đều ăn qua lão hiệu trưởng thây tử làm mụn nhọt mặt. Hài tử quá nhiều. Lão hiệu trưởng chỉ có thể cung ứng nổi mụn nhọt mặt. Lại chỉnh điểm thịt dây canh. Chính là những thứ kia học sinh nghèo bữa tiệc lớn. Một ít gia cảnh đệ tử tốt ra trường. Nghe hài tử nhà mình nói lão hiệu trưởng sau chuyện này. Cũng rất ăn ý đưa tới thịt thái mặt những thứ này. Cũng không nói gì. Chỉ nói để cho lão hiệu trưởng phí tâm giáo hài tử. Lão hiệu trưởng cũng không khách khí nhận lễ. Đương nhiên toàn vào hắn và bọn học sinh trong bụng. Năm lại một năm. Ngày lại một ngày. Lão hiệu trưởng theo thanh niên chịu đựng đến rồi trung niên. Rồi đến hiện tại lão đầu tử. Thu lễ tật xấu một mực không thay đổi. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Nhưng chưa bao giờ ra trưởng nói này lão hiệu trưởng một câu nói xấu. Nhắc tới đều là giơ ngón tay cái. Nhà đàn mẹ đối với lão hiệu trưởng cũng là lòng tràn đầy tôn kính. Cho nên mới cố ý đưa mao đài. Đương nhiên cũng có gạo mì những thứ này. Gạo mì cho học sinh nghèo ăn. Mao đài hiếu kính lão hiệu trưởng. Này lão tiên sinh thích uống một cái. Hồi trên ta xem lại các ngươi hiệu trưởng nàng dâu đi đánh rượu. Chỉ đánh mấy đồng tiền tán trang rơi vãi. Nói trong nhà lão đầu tử thích uống. Những thứ kia rơi vãi sao có thể quát ra tương lai. Ai đưa hai bình rượu mao đài khiến hắn uống qua nghiện. Nha đàn mẹ đưa lễ sau trở lại cùng nha đàn nói như vậy. Rất đau lòng lão hiệu trưởng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 105 chương 3131 từ chức thiết đàn cho cha mẹ tại huyện thành mua nhà. Huyên để tỉ muội đều tại trong thành ổn định ra. Thiết đàn ủng hộ không ít. Nhà bọn họ bây giờ là trong thôn phú nhà. Người người đều hâm mộ bọn họ sinh có tiền đồ nhi tử. Ban đầu những thứ kia cười nhạo thiết đàn có thể ăn còn người ngu ra. Hiện tại chỉ có thể đỏ con mắt. Lão hiệu trưởng ra cùng nha đàn nhà ở một cái tiểu khu. Thường xuyên có thể nhìn thấy. Cho nên nha đàn mẹ đối với lão hiệu trưởng sinh hoạt rõ như lòng bàn tay. Biết rõ hắn trải qua đặc biệt keo kiệt tác. Liền rượu chai đều không mua nổi. Nhưng kỳ thật lão hiệu trưởng tiền lương không thấp. Nghĩ tới lên dễ chịu cuộc sống gia đình tạm ổn không khó. Chỉ bất quá hắn tiền rất nhiều đều dùng tới giúp đỡ học sinh nghèo rồi. Sự kiện kia mặc dù đi qua. Có thể nha đàn vẫn là giáo được rất không vui. Nàng cảm giác mình tại dạy hư học sinh. Hơn nữa trường học lão sư khẩn trương. Giống như nàng trẻ tuổi như vậy lão sư. Giờ dạy học rất nặng. Nha đàn không chỉ có muốn lên môn chính tiếng Anh. Còn phải kiêm một môn sinh vật phó khoa. Nhiều cách ban làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Thân thể đổ chịu nổi. Nhưng giọng lại không được. Chủ khoa lão sư kiêm phó khoa tình huống tại lúc trước rất thường gặp. Nhất là hẻo lánh sơn thôn trường học nha đàn lên nửa học kỳ không tới. Giọng liền nghỉ việc. Đầu tiên là nhiễm trùng. Nàng lại mời không ra giả. Chỉ đành phải ngâm chút ít cây lười ơi uống. Gắng gượng giờ học. Cuối cùng hoàn toàn mất tiếng. Nha đàn dọa sợ. Không dám lại lạnh nhạt. Xin nghỉ đi rồi bệnh viện. Thầy thuốc nói nàng là dùng giọng quá độ. Cấp tính viêm cổ họng. Nếu là không nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ biến chuyển thành mãn tính. Viêm cổ họng tuy nhiên không là chết người bệnh, nhưng lại có thể dày vò người chết. Nha đản sau khi nghe cũng có chút tâm ý nguội lạnh, đối với dạy học càng ngày càng bài xích. Dọn được rồi sau, đúng lúc lại đụng phải giữa kỳ khảo thí. Nàng mang ba cái ban thành tích xếp tại hạng chót, đổ đếm 1, 2, 3, thật chỉnh tệ. Nha đản tâm lạnh hơn rồi. Suy nghĩ một đêm, nàng quyết định từ chức đổi nghề, không thể lại dạy hư học sinh rồi. Nha đản cùng lão hiệu trưởng nói chuyện tâm, lão hiệu trưởng cũng nhìn ra nàng chí không ở trường học, liền để cho nàng dạy xong một cái học kỳ mới đi. Nửa đường tạm thời không tìm được dạy thay lão sư, nha đản lên xong một cái học kỳ sau sẽ làm rồi nghỉ việc thủ tục. Sau khi về nhà mới cùng cha mẹ nói chuyện này, thiếu chút nữa không đem mẹ nàng giận đến tâm ngạnh. Thiết đản ngược lại chống đỡ muội muội, làm không vui sẽ không làm chứ. Dù sao hắn có thể nuôi em gái. Trong nhà lục huyên muội, thiết đản cùng nha đản cảm tình là tốt nhất. Bánh trôi tròn cũng thích cái này tiểu cô tử, đương nhiên không ngại nuôi. Nha đản vốn định tới Bình Giang tìm việc làm, nhưng cha mẹ không đồng ý, cứng rắn câu lấy nàng ở nhà kiểm tra công chức. Tại lão nhân trong lòng, cô gái thích hợp nhất làm việc không phải lão sư chính là công chức, giống như xí nghiệp tư như vậy đơn vị, bọn họ cảm thấy không bền chắc, nói không chừng ngày nào gục nhắm. Không có cách nào, nha đản chỉ đành phải lại tại gia đợi gần nửa năm. Nàng là thật nhìn không vào thân luận, còn có những thứ kia kỳ lạ đề mục, đặc biệt con mẹ nó sánh vai kiểm tra còn khó hơn. Nha đản đầu đều tải lớn, nhìn đến những sách này liền muốn ngủ. Thật vất vả chịu đựng qua thi vào trường cao đẳng, bây giờ còn lại muốn kiểm tra. Nha đản khóc không ra nước mắt. Có thể nàng không dám phản kháng. Hồi trên từ chức mẹ nàng thiếu chút nữa tâm ngạnh, 120 đều tới. Thầy thuốc nói nàng mẹ tim không phải quá tốt, không thể bị tức. Nhi nữ được theo nàng. Nha đản nào dám lại không vâng lời bất hiếu, chỉ đành phải biệt khuất giúp lại trong nhà. Lần này có thể đi ra, vẫn là dính tiểu đồng kết hôn quang. Mẹ nàng thả nàng nửa tháng giả. Nghĩ đến mùa xuân liền muốn kiểm tra công chức, nha đản đầu lại lớn. Lại nghĩ tới mẹ nàng lúc gần đi dặn dò, nàng đầu đều muốn nứt ba mũi rồi. Cả chị dâu, các ngươi nếu là không có thời gian, ta còn bánh nhân thịt cùng bánh bao trở về, đến lúc đó cho các ngươi thêm đưa tới, khẳng định một cọng lông đều không xuống. Nha đản bảo đảm.